sớm đăng lục thế giới trò chơi bắt đầu thông gia nữ đế chương 1039 tới chương 1057. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trên vách núi, dường như một vị thần minh đang tắm mình trong ánh dương vàng rực rỡ, bầu trời như bị xé toạc một góc, toàn bộ huyền bí bản nguyên của tiểu thế giới cứ thế lồ lộ bày ra trước mắt hắn. Nơi bị xé toạc một góc ấy giờ đây có những phù văn rực sáng mãnh liệt, những phù văn này như đang ấp ủ, sắp xếp lại, cuối cùng, trên hư không bằng không xuất hiện một khối hỗn độn thạch bi. Khối hỗn độn thạch bi này có các loại phù văn bí ẩn tụ lại, tựa như một thiên kinh hỗn độn. Cuối cùng, cả thiên kinh này chỉ ngưng tụ ra một chữ. Hữu, hữu, Dương nhìn chữ này khẽ nói. Chữ này tựa như đã được sinh ra ngay từ thuở sơ khai của đại đạo, cổ pháp và thần bí vô cùng, như là một phần của đại đạo. Dương chân mắt nhìn chữ hữu này, hắn đang chân thật lĩnh ngộ huyền nghĩa bản nguyên trong chữ này. Nếu lúc này có thiên kiêu tại hiện trường, chắc chắn sẽ kinh hô lớn tiếng, bị sự ngộ tính của Dương làm cho chấn kinh. Bởi vì huyền nghĩa của chữ hữu trên người Dương gần như đang tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây không phải là hệ thống đang trực tiếp sao chép, mà là Dương dựa vào ngộ tính của bản thân, đang nhanh chóng lĩnh ngộ kinh văn chữ hữu. Khí tức trên người Dương ngày càng trở nên thâm sâu, đáng sợ, cuối cùng lại trở về bình tĩnh, tựa như một người bình thường. Một khắc chung sau, khí tức trên người Dương hoàn toàn thu liễm, trong mắt hắn hiện lên một chữ hữu bản nguyên kia, tựa hồ đã bị hắn khắc sâu hoàn toàn vào tâm trí. Chữ hữu đã tới tay, nên đi rồi. Dương ánh mắt như xuyên qua hư không, nhìn thấy rất nhiều thiên kiêu đang hướng về phía hắn. Gì, đột nhiên, ánh mắt Dương nhìn về một ngọn núi nhỏ, trên ngọn núi nhỏ đó Khê Phong đang nhìn Dương. Khê Phong là người tới sớm nhất, hắn ẩn nấp ở một nơi cực xa, lén lút quan sát Dương, trên người hắn có một tầng huyền nghĩa vô tự lan tỏa, cả người hắn như đã biến mất khỏi tiểu thế giới này. Thông thường mà nói, không có sinh linh nào có thể chú ý tới hắn. Nhưng hắn đột nhiên, hắn thấy ánh mắt Dương đang nhìn về phía mình, trong nháy mắt, hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sao có thể, hắn có thể cảm nhận được ta? Khê Phong trong lòng đại kinh, hơn nữa hắn có cảm giác bị theo dõi, đây rõ ràng là coi hắn như con mồi. Kể từ khi tu luyện vô tự kinh tiểu thành, hắn như bị thế giới này quên lãng. Trừ khi hắn chủ động hiền lộ trung giới, bằng không người khác căn bản không thể cảm nhận được hắn. Cho dù hắn đi ngang qua trước mắt đối phương cũng sẽ vô thức bỏ qua hắn. Vô tự bản nguyên, Dương lẩm bẩm, một mắt nhìn thấu được tầng sâu của Khê Phong. Đi, Khê Phong không do dự chút nào, cả người dung nhập vào hư không, muốn nhanh chóng rút lui. Đây nào là một thiên kiêu, đây rõ ràng là một hung thú hồng hoang a. Trên người đối phương lại đã có huyền nghĩa hữu tự bản nguyên, Khê Phong vô cùng khẳng định, tiểu thế giới biến cố lần này chính là do người này gây ra. Vốn dĩ kinh văn hữu tự trên người hắn đã bị người này đoạt trước. Cả thân ảnh của Khê Phong hoàn toàn hư ảo, tựa hồ thế gian này đã không còn tồn tại Khê Phong nữa. Thời gian hồi tố, đột nhiên, chuyện kỳ lạ phát sinh, dòng sông thời gian đảo ngược, trên ngọn núi Khê Phong nguyên bản đang đứng, thời gian ở khắc này trở nên chậm rãi, sau đó đảo ngược. Thân ảnh của Khê Phong chậm rãi hiện ra lần nữa trên ngọn núi kia. Sắc mặt Khê Phong đại biến, nội tâm của hắn sóng gió nổi lên, trời long đất lở. Huyền nghĩa thì tự kinh, Khê Phong nội tâm vô cùng chấn kinh, hắn thi triển vô tự huyền nghĩa, vốn là muốn từ không gian hư vô này hoàn toàn biến mất, nhưng lại bị cưỡng ép thời gian hồi tố mang về. Trong hư không xung quanh hắn, vô hình chung có những va chạm dữ dội. Đó là vô tự huyền nghĩa và thì tự huyền nghĩa đang va chạm, cả quá trình, tựa như đại đạo đang giao phong. Thân ảnh của Khê Phong lúc ẩn lúc hiện, lúc bị hồi tố, đây là hai loại bản nguyên đạo pháp đang va chạm. Theo lý thuyết, hai loại sức mạnh này không có cái nào mạnh hơn cái nào, nhưng, sức mạnh bản nguyên ở cùng cấp bậc, nhưng người sử dụng lại có sự khác biệt. Điều này không thể nào, Khê Phong trong lòng có chút hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện không kiểm soát được kể từ khi hắn ra đời. Vốn dĩ mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của hắn, hắn ẩn nấp trong bóng tối, quan sát đám thiên kiêu kia, coi bọn họ như con mồi, muốn săn bắt bọn họ. Nhưng không ngờ giờ đây hắn lại đụng phải một người đàn ông bí ẩn, đối phương lại nắm giữ sức mạnh hữu thì, hơn nữa việc khống chế thì tự còn hoàn toàn vượt xa sự khống chế vô tự của hắn. Hơn nữa khí tức của người đàn ông bí ẩn này vô cùng thâm sâu, tựa như một vực sâu không rõ nông cạn. Điều này khiến Khê Phong không khỏi nghi ngờ. Đối phương có phải còn nắm giữ những bản nguyên đạo pháp khác không? Đi với ta đi, ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi muốn làm gì cũng không liên quan đến ta, nhưng ngươi trước đó đã sản sinh ác ý với ta, làm bồi thường, vô tự huyền nghĩa và mệnh, ngươi có thể chọn một. Dương khẽ nói, hoàn toàn áp chế Khê Phong, hai người giao phong cực kỳ đáng sợ, hư không bị lún sâu vào trong, tiểu thế giới có chút không chịu nổi thì tự huyền nghĩa và vô tự huyền nghĩa. Thì tự huyền nghĩa thì không sao, chỉ là hồi tố thời gian, nhưng vô tự huyền nghĩa. lực phá hoại lại có chút kinh người. Khê Phong toàn lực thôi động, đơn giản là muốn hóa mọi thứ thành hư vô. Đặc biệt là vô đối lập với hữu, đối với thế giới do hữu tự quyết định lập nên mà nói, tính phá hoại là vô cùng khủng khiếp. Hữu, Dương khẽ nói, không gian bị Khê Phong phá hoại tiết tấu, lại đang nhanh chóng phục hồi, Dương đang củng cố tiểu thế giới này. Đồng tử Khê Phong co rút, đối phương quả nhiên đã hoàn toàn nắm giữ hữu tự huyền nghĩa, có thể diễn hóa ra hữu tự kinh của riêng mình. Truyện văn, bản nguyên đạo pháp chữ thể huyền nghĩa lẫn nhau có thể sản sinh cộng minh, nếu cùng nhau thi triển, uy lực sẽ tăng gấp bội, hơn nữa 10 chữ thể này như là bàn cờ. Nếu trong truyện văn có người nào đó có thể nắm giữ 10 bản nguyên đạo pháp chữ, người đó có thể diễn hóa đại đạo, mở ra thiên địa mới, tiến hành sáng tạo. Đây cũng là một trong những lý do lớn khiến Khê Phong muốn có được hữu tự kinh. Khê Phong gầm lên muốn chống cự, trong cơ thể hắn hiện lên những phù văn ma khí kinh người, có một cổ lực lượng thôn phệ khủng khiếp lan tỏa, lúc này hắn hoàn toàn hóa thành một tôn đại ma. Lúc này, những thần tử, hoàng tử trong các thánh địa, thần đình, đều cảm nhận được khí tức trên người Tây Phong, đều sẽ biến sắc, bởi vì đối phương đã đi đến cực hạn ở cảnh giới thứ 5. Trên bề mặt cơ thể hắn hiện lên những phù văn chi chít, có vô tự kinh huyền nghĩa, có ma đạo huyền nghĩa, còn có sơ thánh điện cực đạo kinh văn huyền nghĩa, có một ít huyết mạch bản nguyên, sức mạnh tụ lại. Cả người hắn chiến lực đang thăng hoa, trên người khí thế vô địch bùng lên, hắn như một ma thần từ địa ngục, đơn giản là vô địch. Cuối cùng, trong tiếng gầm thét của hắn trực tiếp bị Dương trấn áp. Ngươi là quái vật thời đại nào? Ngươi không tự phế bỏ tu vi sao? Khê Phong sắc mặt đại biến, có một loại cảm giác bất lực, hắn lại bị trấn áp, hắn nghi ngờ người đàn ông bí ẩn này giống mình, đều là từ thời đại viễn cổ tự phong ấn, xuất thế ở đời này, nhưng đối phương lại tựa hồ không tự phế bỏ tu vi. Mà Khê Phong đời này đã lựa chọn trọng tu, Khê Phong cảm giác đối phương cũng ở trong lĩnh vực cảnh giới thứ 5, nhưng trong cơ thể lại còn một cổ sức mạnh đang bành trướng, đối phương vì tiến vào tiểu thế giới này mà phong ấn một phần đạo quả của mình. Người đàn ông bí ẩn này ở cùng một lĩnh vực, nhưng dù vậy, hắn vẫn bại, bị trấn áp. Mà nếu ở bên ngoài, sợ rằng hắn ngay cả tư cách giao thủ cũng không có. Chẳng lẽ đối phương là một đại thần thông giả? Đây là thiên kiêu của thời đại nào? Là trước hay sau thời đại của hắn? Hẳn là sau thời đại của hắn, bằng không hắn tuyệt đối đã từng nghe danh đối phương. Mệnh hay vô, Dương lại nói, ngôn ngữ vô cùng giản dị, hắn tựa như một tôn thần minh, nắm giữ tất cả, ánh mắt hắn lóe lên, đã nhìn thấy thân ảnh của một số thiên kiêu, sắp đến. Điều này khiến hắn có chút phiền não. Tây Phong cảm nhận được thời gian huyền nghĩa đang bao bọc lấy mình, còn có hữu tự huyền nghĩa có chút khắc chế vô tự huyền nghĩa của hắn, hoặc nói là hai loại huyền nghĩa này bản thân không có sự khắc chế tuyệt đối, chỉ xem người sử dụng ai mạnh hơn. Ta truyền thụ cho ngươi vô tự huyền nghĩa, Khê Phong sắc mặt âm trầm nói, biết thời thế là anh hùng, hắn ẩn nhẫn qua nhiều thế hệ, từng từ đám xúc sinh ở xuất thánh điện thoát ra, hắn có thể nhịn nhục, hắn từng trải qua thất bại, từng ăn khổ, khi còn trẻ chưa trỗi dậy số lần không đếm xuể. Tâm trí vô địch của hắn không đến từ những lần thắng lợi, mà đến từ việc hắn còn sống. Khê Phong kiên tín chỉ cần hắn còn sống, thì vô số khả năng, chỉ cần cho hắn thời gian, cho dù là thiếu niên đại đế cổ hoàng tái sinh, hắn cũng muốn nghiền nát tất cả. Khê Phong hoàn toàn nhận thua, mắt hắn lóe lên ánh sáng rực rỡ, đó là ánh sáng vô tự huyền nghĩa. Lũ ánh sáng đó cuối cùng bị Dương hấp thu, hắn tĩnh lặng cảm ngộ 3 giây, sau đó lộ ra một nụ cười. Cảm ơn ngươi đã cho ta vô tự huyền nghĩa. Tiềm lực của ngươi thực sự rất không tệ, ngươi đã trọng tu 5 lần, tự phế bỏ 5 lần đạo quả, hoặc nói, ngươi đã dùng vô tự huyền nghĩa để biến 5 lần đạo quả trước đó của ngươi thành vô, nhưng ngươi có triệt để làm không, ngươi muốn trong tương lai hợp nhất tất cả đạo quả. Khê Phong nghe Dương nói, lúc này lại có chút đầu óc hỗn loạn, hắn lại bị nhìn thấu hoàn toàn, người đàn ông bí ẩn này rốt cuộc là ai, có căn cứ gì, rốt cuộc là nhân vật nào trong lịch sử. Ta sẽ dùng vô tự huyền nghĩa ngươi cho để diễn hóa ra vô tự kinh độc nhất của ta. Tương lai nếu ngươi thành công, chúng ta có thể thử xem ai vô tự kinh mạnh hơn. Dương tâm tình không tệ, vì vậy lời nói cũng nhiều hơn mấy câu, cuối cùng nhìn Khê Phong một cái, cũng không giết người đang sống trong bóng tối này. Hắn cuối cùng biến mất tại nguyên địa, cả người dung nhập vào hư vô. Hắn trực tiếp nắm giữ vô tự huyền nghĩa. Khê Phong nhìn cảnh này, ngay cả vẻ bình tĩnh bên ngoài cũng không giữ được. Hắn tu luyện vô tự huyền nghĩa, vì vậy càng hiểu rõ độ khó của việc tu luyện huyền nghĩa này. Cho dù với thiên tư của hắn lúc đầu cũng phải mất rất nhiều thời gian mới nhập môn. Nhưng người đàn ông bí ẩn này lại nắm giữ trong thời gian ngắn, điều này quá khó tin, thế gian này lại có yêu nghiệt ngộ tính như vậy. Chẳng lẽ người này vốn là từ của đại đạo, hay là truyền thuyết tiên thiên thánh thể đạo thai đã xuất thế? Cuối cùng, Khê Phong thu liễm cảm xúc, hắn cũng đã cảm nhận được một số thiên kiêu đã đến, hắn vận chuyển vô tự kinh, cả người cũng biến mất tại nguyên địa. Đó là ai? Ở rất xa bên ngoài hư không? Hữu Hoàng lẩm bẩm. hắn đã theo dõi những dư âm đạo vận thần bí trong hư không? Hữu tự huyền nghĩa, còn có một loại huyền nghĩa hoàn toàn tương phản. Vô tự huyền nghĩa, còn có thời gian huyền nghĩa. Hữu Hoàng lẩm bẩm, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nơi Khê Phong biến mất. Ở thời khắc cuối cùng, hắn đã theo dõi được thân ảnh của Khê Phong. Người này trước đây chưa từng gặp, cũng chưa từng xuất hiện trong đám đông, hắn làm sao tiến vào tiểu thế giới này? Hay là hắn là cư dân nguyên bản của tiểu thế giới này? Không đúng, hắn là người bên ngoài, cùng chúng ta tiến vào. Ta nhớ ra rồi, là hắn. Trong mắt Hữu Hoàng bạo phát ra ánh sáng kinh người, cuối cùng ký ức trong đầu hắn hiện ra, tựa hồ vốn có một tầng sức mạnh đã xóa bỏ ký ức của hắn, hoặc là che giấu. Hữu Hoàng vận chuyển một tia hữu tự huyền nghĩa vừa mới lĩnh ngộ, sau đó trong huyền hải diễn hóa đạo tự huyền nghĩa, lập tức tầng mây mù trong tâm hắn bị quét sạch hoàn toàn. Ánh sáng tâm linh của hắn trở nên trong sạch không tì vết. Hắn vẫn luôn ở trong đội của chúng ta, chỉ là ta đã bỏ qua hắn, cũng không thể nhớ lại hắn, đó là vô tự huyền nghĩa. Trước đây ta luôn cảm giác có người đang nhìn ta, giống như một con mãng xà ẩn mình dưới mặt nước, đang nhìn con mồi, nhưng lại không tìm thấy người đó, nguyên lai là vô tự huyền nghĩa che giấu tất cả. Hữu Hoàng lẩm bẩm trong lòng, hắn cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, con mãng xà này đã từng xuất hiện ở Cửu Châu Thiên Hạ Đông Hoang Sơn Mạch, cũng từng ẩn nấp ở nơi tối tăm trong Long Xào Đại Thế Giới, trong Đại Nguyệt Thiên Kinh này cũng luôn tồn tại, ngay bên cạnh hắn. Khê Phong Thánh Tử, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Sờ sờ Khả Liên như bạch liên hoa ngọc chiêu thanh nữ lúc này trong mắt cũng hiện lên ma quang, trong lòng nàng đang khắc họa hình ảnh của Khê Phong, đây là để đề phòng nàng lại quên mất. Ngươi muốn thôn phệ ta, vậy thì xem ngươi có bản lĩnh đó không? Trong mắt ngọc chiêu thanh nữ lóe lên một tia sát ý, nàng luôn đề phòng Khê Phong, nhưng đối phương lại không xuất hiện, đến nỗi có lúc nàng còn nghi ngờ phán đoán của mình có chính xác hay không. Mau nhìn khối hỗn độn thạch bi trên trời, lúc này có thiên kiêu kinh hô, trên không trung còn có một khối hỗn độn thạch bi. Trên đó có một chữ. Dương đã lĩnh ngộ hữu tự, nhưng khối hỗn độn thạch bi này lại không lập tức biến mất, còn có đạo vận kinh người. Đây là một lần truyền thừa mà Dương đã hái trộm quả đào, mở ra trước, lấy được thành quả rồi đi, còn những người khác có lĩnh ngộ hay không thì xem mộ tính của mỗi người. Thanh Giao công chúa trên mặt hiện lên một nụ cười, ý nghĩ của nàng quả nhiên đã thành công. Mượn tay của những thiên kiêu này, quả nhiên đã khiến hữu tự xuất hiện. Tiếp theo ai có thể lĩnh ngộ hữu tự thì hoàn toàn dựa vào mộ tính. Mặc dù hữu tự đã xuất hiện, nhưng rất nhiều người nhìn vào cũng không hiểu, càng đừng nói đến kinh văn hữu tự. Ngay khi những người khác đang kinh hô, Hữu Hoàng đã rơi vào cảnh ngộ nhập, cả người hắn đã nhập thần, trong đầu hắn liên tục diễn hóa đạo tự kinh, lấy đạo tự kinh làm dẫn, tăng nhanh lĩnh ngộ. Hai loại bản nguyên đạo pháp, lúc này bản thân hắn như đang phát sinh cộng minh. Nhanh như vậy, Phượng Tê Ngô quay đầu lại, liền phát hiện Hữu Hoàng đã nhập vào cảnh giới nhập đạo, điều này khiến nàng cũng đại kinh, điều này quá nhanh, quá trơn tru. Người không biết còn tưởng rằng hắn đang lĩnh ngộ cái gì đó không đáng giá trên đường. Nhưng 10 bản nguyên đạo pháp chữ, nhanh như vậy đã ngộ ra rồi. Một đám thiên kiêu đều vui mừng điên cuồng, bọn họ đã kiếm được một món hời lớn, 10 bản nguyên chữ thể, hữu tự lại trực tiếp xuất hiện trước mắt bọn họ. Bọn họ trừng mắt nhìn chằm chằm vào chữ hữu trên khối hỗn độn thạch bi. Nhưng bọn họ nhìn hồi lâu, đều đầu óc quay cuồng, hai mắt đen kịt. Bọn họ căn bản không hiểu chữ này, đạo vận đại đạo kia, bọn họ căn bản không thể thăm ngộ thấu. Tại sao ta hoàn toàn không hiểu? Có thiên kiêu nắm chặt tay, không cam tâm nói. Bọn họ mỗi người đều tự cho là bất phàm, nhưng giờ đây trước hữu tự, bọn họ lại giống như một tên ngốc. Điều này khiến bọn họ không thể chấp nhận. Đây là một hệ thống siêu phàm mới, với hệ thống siêu phàm hiện tại của chúng ta có sự khác biệt rất lớn, nền tảng hoàn toàn khác nhau. Vì vậy chúng ta dùng siêu phàm la tập hiện tại để học tập chữ thể bản nguyên đại đạo này sẽ vô cùng gian nan, thậm chí căn bản không thể nhập môn. Một thiên kiêu thở dài, cơ duyên lớn đang ở trước mắt. Nhưng bọn họ lại không thể có được. Bọn họ đã đi rất xa trên con đường siêu phàm vốn có, chịu ảnh hưởng rất lớn bởi hệ thống siêu phàm này. Nếu bọn họ muốn lĩnh ngộ bản nguyên đạo pháp chữ, vậy thì phải lật đổ hệ thống siêu phàm hiện tại, tư duy siêu phàm và nền tảng siêu phàm. Còn nếu trước khi bọn họ bước lên con đường siêu phàm mà bắt đầu lĩnh ngộ bản nguyên chỉ, thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với bây giờ. Bởi vì bọn họ chưa chịu ảnh hưởng của bất kỳ hệ thống siêu phàm nào khác. Không chỉ các thiên kiêu khác cau mày, ngay cả các thánh tử, thánh nữ xuất thân từ thần đình, thánh địa, lúc này ánh mắt cũng ngưng trọng. Bọn họ nhìn hồi lâu, tham ngộ hồi lâu, nhưng đại đa số cũng chỉ là đầu óc quay cuồng. Căn bản không thể nhập môn, càng đừng nói đến lĩnh ngộ kinh văn hữu tự. Nếu chân thân ở đây thì tốt rồi. Huyền Minh Cơ cũng cau mày, đây không phải là chân thân của hắn vẫn còn đang bế quan. Vì vậy về ngộ tính đương nhiên kém xa, tại hiện trường chỉ có vài người có chút thu hoạch, như trong truyện văn, Nguyệt Thần truyền thế, thân mang thái âm thể Lâm Lạc Tiên. Thân thể nàng có một tầng thái âm chi địa lưu truyền, cả người như muốn hóa thành một vầng trăng sáng, vũ hóa đăng tiên. Hữu và vô vốn là một loại đối lập, hai loại sức mạnh này cuối cùng có thể diễn hóa âm dương. Vì vậy Lâm Lạc Tiên có chút thu hoạch, tuy không thể trực tiếp lĩnh ngộ kinh văn hữu tự, nhưng ít nhất có thể miễn cưỡng xem hiểu một vài phù văn bản nguyên. Còn có một người nữa là Thiên Lạc, thân thể hắn khí tức vô cùng huyền ảo, lúc này hắn thật sự giống như một vị thần minh, ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng dòng nước chảy. Lúc này hắn cũng có chút nhập thần, còn những người khác, như nữ Cửu Ly, miêu nữ Linh Tịch cũng nhìn như đầu óc quay cuồng. Những người khác, như Thanh Giao công chúa, lúc này cũng đang chân thành nhìn ngắm, trong cơ thể nàng có cực đạo kinh văn giao thoa, ngộ tính của nàng cực kỳ nghịch thiên. Còn một người nữa là Phượng Tê Ngô, trong mắt nàng có phù văn Phượng Hoàng lóe lên. Trong đầu nàng có một giọng nói vang lên, đây là Hồng Hoang siêu phàm hệ thống này và hệ thống siêu phàm hiện tại của các ngươi có sự chênh lệch rất lớn, bởi vì thời đại và đại đạo không giống nhau, vì vậy người thời đại các ngươi rất khó tham mộ thấu. Chữ này thực sự phi thường, nó liên quan đến bản nguyên đại đạo, đây là sức mạnh được sinh ra khi thiên địa khai sinh. Giọng nói trong đầu Phượng Tê Ngô mở miệng, hắn đối với loại sức mạnh này cũng vô cùng sùng bái. Hữu Hoàng trong đầu diễn hóa loại sức mạnh này, hắn lấy đạo tự kinh để cảm ngộ hữu tự kinh. Hai loại sức mạnh này tuy bản nguyên không giống nhau, nhưng không siêu phàm lại giống nhau. Điều này khiến Hữu Hoàng tham mộ vô cùng thuận lợi. Thế giới này có quang, Hữu Hoàng nói, thế giới này có hỏa, Hữu Phong, có lôi, có siêu phàm. Trong huyền hải của Hữu Hoàng đang diễn hóa hữu tự kinh, theo lời nói của hắn vang lên, trong huyền hải thực sự có quang, có hỏa, có phong, có lôi, có siêu phàm. Mọi thứ sinh ra từ hư vô, đó là một loại sức mạnh bản nguyên tối cao, có thể thay đổi hiện thực. Ngay cả Liên Hà lão tổ cũng bị kinh động, hắn nhìn hồi lâu, cuối cùng khẽ nói. Nguyên lai là loại sức mạnh này, không ngờ rằng, mấy chữ này, vẫn còn tồn tại. Hắn khẽ lẩm bẩm, không ai nghe thấy. Sắp rồi, ta sắp lĩnh ngộ rồi, cho ta thêm chút thời gian. Trên một ngọn núi nhỏ, Khê Phong đứng trong một thung lũng, nhìn khối hỗn độn thạch bi trên trời, mắt hắn có phù văn đậm đặc lóe lên, đó là sức mạnh hữu và vô, hắn gan lớn mật, xác định người đàn ông bí ẩn kia thực sự không có sát tâm với mình, lại quay trở về. Thực sự không muốn bỏ qua kinh văn hữu tự. Lúc này hắn có chút lo lắng, bởi vì khối hỗn độn thạch bi trên trời đã có chút hư ảo, truyền thừa hữu tự sắp hoàn toàn biến mất. Có lẽ là bởi vì nó đã bị Dương Tham mộ thấu, hoặc vì lý do khác, nên không thể trường tồn. Đạo và vô, huyền hải trong Hữu Hoàng khẽ hát, cả mặt biển có đạo phù văn đậm đặc hiện lên, siêu phàm lúc này biến mất, đại đạo trực tiếp bị bóc tách, rất nhanh, Hữu Hoàng lại thi triển hữu tự kinh, khiến nơi này có đại đạo. Tầng diện này vô cùng huyền ảo, liên quan đến lĩnh vực tối cao. Hữu Hoàng lập tức cảm giác mình như đang sáng tạo, trạng thái đó hoàn toàn cộng minh với đại đạo. Kinh văn hữu tự đã bị hắn khắc sâu vào tâm trí. Trong huyền hải của hắn, trong hư không không chỉ có một chữ đạo, mà còn xuất hiện một chữ hữu. Chỉ là chữ đạo càng thêm sâu sắc, thâm thúy, còn chữ hữu thì tương đối nông cạn, tựa như mới bắt đầu mô phỏng. Cần không ngừng mô phỏng khắc sâu, biến mất rồi, Hữu Hoàng mở mắt ra, phát hiện khối hỗn độn thạch bi đã hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn tan biến vào hư không, người tỉnh rồi, người đã lĩnh ngộ rồi. Sơ Thánh Thánh Nữ tò mò hỏi, mắt nàng có thần quang lóe lên. Ngộ tính của nàng phi thường kinh người, nhưng bởi vì mới tiếp xúc sơ bộ, hơn nữa tham dự thời gian quá ngắn, thu hoạch không lớn. Vì vậy nàng gần như luôn hộ pháp cho Hữu Hoàng, vì vậy nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi đạo vận trên người Hữu Hoàng. Phượng Tê Ngô cũng nhìn Hữu Hoàng với đôi mắt đẹp, hôm nay nàng thực sự đối với vị hôn phu này sinh ra một tia tò mò. Nàng vốn cho rằng ngộ tính của mình đã đủ nghịch thiên rồi, nhưng không ngờ lại bị Huyền Tiêu áp chế. Mặc dù nàng nắm giữ bản nguyên đạo pháp khác, nhưng trong cơ thể nàng Cửu Thái Tiên Hoàng đã từng truyền cho nàng một vài công pháp. Những công pháp đó đa số không giống với hệ thống siêu phàm hiện tại, đó là siêu phàm hệ thống thời đại thần thoại, hệ thống siêu phàm này và bản nguyên đạo pháp siêu phàm hệ thống lại gần gũi. Vì vậy, nàng cũng không phải là người mới học, dù vậy, trong khoảng thời gian có hạn này, nàng cũng chỉ lĩnh ngộ được một chút gia lông. Còn xa mới có thể thực sự nắm giữ kinh văn hữu tự. Còn Huyền Tiêu thu hoạch dường như lớn hơn nàng rất nhiều. Có sở ngộ, khí tức trên người Hữu Hoàng hoàn toàn thu liễm, hắn không nói rằng mình đã hoàn toàn nắm giữ, diễn hóa ra kinh văn hữu tự độc nhất của riêng mình. Hắn nói có chút mơ hồ, không để lộ gốc gác của mình. Bởi vì nếu tin tức hắn nắm giữ kinh văn hữu tự truyền ra, sợ rằng sẽ dẫn đến phiền phức lớn. Nhưng dù vậy, trong mắt Phượng Tê Ngô và Sơ Thanh Thanh nữ mỹ lệ cũng lóe lên những màu sắc khác lạ. Đều có chút chấn kinh. Không thể bình tĩnh, vừa rồi bọn họ cũng tham dự, thấu hiểu rõ ràng độ khó trong đó. Huyền Tiêu lại có thể nắm giữ ít nhất 3, 4 tầng hữu tự huyền nghĩa trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Tiểu thế giới sắp trở nên hư ảo, bắt đầu băng giá, chúng ta đi. Hữu Hoàng mở miệng, không tiếp tục thảo luận vấn đề này, chuẩn bị là một con hổ già ăn thịt người, ẩn giấu công lao và danh tiếng. Hữu Hoàng thầm nghĩ, uy lực của hữu tự kinh quá lớn, nếu bị người ngoài biết được thì e rằng bản thân khó lòng giữ được. Đa tạ vị cao nhân bí ẩn. Hữu Hoàng khẽ nói trong lòng. Anh chẳng tốn chút công sức nào để tìm kiếm, nhưng lại thu được Hữu Tự Kinh. Trong việc kế thừa Hữu Tự Kinh, anh vốn không bỏ ra nhiều công sức, nhưng cuối cùng lại nhận được đại tạo hóa, có được Hữu Tự, suy diễn ra Hữu Tự Kinh. Anh quả thực là được lợi lớn, mà còn không thu hút được sự chú ý của ai, không lộ ra phong thái gì. Hầu như có thể coi là lặng lẽ khống chế được ao nghĩa của Hữu Tự. Chẳng lẽ tất cả những điều này đều liên quan đến người đàn ông kia? Hữu Hoàng suy tư trong lòng, anh có linh cảm, Hữu Tự sở dĩ ban đầu lại liên quan đến người đàn ông kia. Có lẽ người đàn ông Khê Phong kia biết rõ điều gì đó của anh. Khốn kiếp, cho ta thêm chút thời gian, ta tuyệt đối có thể lĩnh ngộ toàn bộ. Khê Phong gầm nhẹ, anh đã không có Hữu Tự Kinh để suy diễn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, anh đã lĩnh ngộ được 5-6 tầng của Hữu Tự Kinh, nhưng đáng tiếc thời gian không còn. Hỗn độn thạch bi bỗng nhiên biến mất, điều này khiến Khê Phong vô cùng hối hận, nếu sớm biết vậy thì đã không vội vàng đến như vậy. Nếu anh đi chậm lại vài bước, cùng với những thiên kiêu phía sau cùng đến, anh không những không bị áp chế, không truyền thụ Hữu Tự Kinh là sức mạnh hạt nhân của mình cho người khác, mà còn có đủ thời gian để lĩnh ngộ Hữu Tự Kinh. Dù không thể lĩnh ngộ toàn bộ, ít nhất cũng có thể lĩnh ngộ được 7-8 phần, so với hiện tại sẽ mạnh hơn rất nhiều. Tâm thần của Khê Phong chìm đắm trong huyền hải của chính mình. Trong huyền hải của anh có một thứ sáng rõ là vô tự, còn có một thứ khuyết tật là hữu tự, thứ hữu tự này ước chừng chỉ còn một nửa, còn lại một nửa là hư ảo vô cùng. Trong tiểu thế giới, một nơi khác, chỉ còn lại hai thành, Thanh Giao công chúa nắm chặt quyền đầu, có chút cam tâm không nỡ. Nàng chỉ lĩnh ngộ được một chút hữu tự, kết quả hữu tự liền biến mất hoàn toàn. Nếu cho nàng đủ thời gian, nàng nhất định có thể tham ngộ thấu đáo. Nếu ngoại giới những thiên kiêu khác biết Thanh Giao công chúa lĩnh ngộ được hai tầng hữu tự, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến không khép miệng được. Ngay cả Hữu Hoàng cũng sẽ hơi kinh dị, bởi vì Thanh Giao công chúa là người mới bắt đầu chân chính, trước đó chưa từng tiếp xúc qua với loại siêu phàm hệ thống này. Trong khoảng thời gian cực ngắn, nàng hoàn toàn buông bỏ hệ thống siêu phàm đang tu luyện, trực tiếp nhập môn vào hệ thống siêu phàm mới, loại ngộ tính này thực sự quá yêu nghiệt. Phượng Tây Ngô cũng đang lẩm bẩm trong lòng, thành, nàng thu hoạch không ít, bởi vì nàng chủ tu chính là Hồng Hoang siêu phàm hệ thống, với hữu tự siêu phàm hệ thống vô cùng tiếp cận. Hơn nữa, nàng đã từng trải qua một lần niết bàn, toàn bộ huyết mạch trong cơ thể đã hóa thành tiên hoàng huyết mạch. Tuy nàng là con người, thực chất cũng có thể xưng là tiên hoàng ấu tể. Một nơi khác, Lâm Lạc Tiên và Thiên Lạc, bọn họ đều có bối cảnh lớn, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, cũng chỉ lĩnh ngộ được 2-3 tầng mà thôi. Còn những người khác thì thu hoạch còn ít hơn nữa, giống như Cực Bá Thần Tử, Vân Gia Thần Thể Vân Thiên, Long Nữ, Huyền Uyên, V.V. chỉ bất quá là nắm giữ được một ít gia lông, ngay cả một thành cũng chưa đạt tới. Lối ra của tiểu thế giới, Dạ Thiên kích mắt sáng rực, hắn đã cảm nhận được một số biến hóa trong tiểu thế giới, Hữu Tự Kinh thật sự đã xuất thế rồi. Đại Nguyệt Thiên Quân cũng đích thân đến rồi, hoặc nói là ngài ấy vẫn luôn ở gần đây, nhưng hiện tại cũng nhịn không được, đã đến hiện trường. Không biết Thanh Giao lĩnh ngộ thế nào rồi? Đại Nguyệt Thiên Quân khẽ thì thầm, vốn dĩ đây là bảo vật quý giá của Đại Nguyệt Hoàng Thất, nếu bị người ngoài lấy hết thì sẽ vô cùng đau lòng. Hữu Tự Đạo vẫn chỉ xuất hiện nửa khắc đồng hồ, thời gian ngắn ngủi như vậy, e rằng cho dù công chúa Thiên Phú nghịch thiên, cũng khó có thu hoạch lớn, sau đó những thiên kiêu khác thì càng khó hơn. Dạ Thiên Kích khẽ nói, hắn vẫn luôn cảm nhận được sự biến đổi đạo vận trong tiểu thế giới kia. Đại Nguyệt Thiên Quân gật đầu, ngài ấy cũng không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng nói chung, đây là một chuyện tốt. Tuy không có bất kỳ ai có thể có được Hữu Tự Kinh, nhưng ít nhất sau lần thử nghiệm này, bọn họ đã hiểu được cái gọi là chìa khóa mở ra Hữu Tự là gì. Có người đi ra rồi, Dạ Thiên Kích nheo mắt, lập tức khí tức của hắn khóa chặt vị thiên kiêu đi ra đầu tiên. Dạ tướng quân muốn làm gì? Gần như ngay lập tức, người hộ đạo của vị thiên kiêu này liền xuất hiện. Đó là một lão giả sơ kỳ lục cảnh, huyết khí đã khô bại, cũng đến từ một phương thiên triều. Hắn cảm nhận được Dạ Thiên Kích với huyết khí bành trướng, hiểu rằng mình tuyệt đối không phải đối thủ của Dạ Thiên Kích, nhưng hắn phía sau cũng có một phương thiên triều chống đỡ, khí thế đầy đủ. Ta không có ác ý, chỉ là hỏi thôi. Dạ Thiên Kích nhíu mày, anh có tự tin ba quyền có thể đánh chết lão giả này, nhưng anh không thể làm như vậy. Tình hình bên trong thế nào? Hữu Tự đã xuất thế rồi, là ai đã mở ra? Vị thiên kiêu mặc thổ hoàng thần giáp nhìn Dạ Thiên Kích, cảm nhận được áp lực cực lớn, giờ phút này anh ta như bị mãnh thú hồng hoang nhìn chằm chằm. Hữu Tự xác thực có biến cố, nhưng căn bản không biết là ai đã lấy được chìa khóa. Tuy Hữu Tự đã xuất thế, nhưng chúng ta căn bản không nhìn hiểu, loại đại đạo bản nguyên tự này quá huyền ảo, nhìn vào như một sương mù dày đặc, căn bản không cách nào lĩnh ngộ. Vị thiên kiêu này nhíu mày, hắn tự mình cảm ngộ, câu nói thực tiễn mới là chân lý luôn đúng. Vì vậy hắn đều nghi ngờ ghi chép trong sử thư là sai lầm, căn bản không thể từ đại đạo bản nguyên tự mà lĩnh ngộ ra kinh thiên động địa tối cao. Dạ Thiên Kích và Đại Nguyệt Thiên Quân nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh dị trong mắt đối phương. Những thiên kiêu này tiến vào tiểu thế giới này bất quá mới một ngày thời gian, kết quả lại tìm ra Hữu Tự Kinh. Mà bọn họ trước đó đã tìm kiếm 2-3 năm, nhưng lại không thu hoạch được gì. Vì vậy bọn họ vẫn luôn rất tò mò, rốt cuộc là ai có đại ngộ tính, đại khí vận, chỉ dùng không đến một ngày thời gian, đã phá giải bí mật trong tiểu thế giới này. Vốn dĩ bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu lâu dài, cho rằng những thiên kiêu này cùng nhau tiến vào ít nhất cũng phải tìm kiếm 2-3 tháng, có lẽ mới có một số phát hiện. Kết quả thực tế lại nhanh đến như vậy, nhanh đến mức bọn họ không kịp phản ứng. Cùng với ngày càng nhiều thiên kiêu đi ra, bọn họ đều nhận được câu trả lời tương tự. Thiên Khải Hoàng tử, người có biết là ai đã mở ra không? Cuối cùng Dạ Thiên Kích lại hỏi Thái Hư Hoàng tử và Thiên Khải Hoàng tử cùng rất nhiều đỉnh cấp thiên kiêu khác. Nhưng bọn họ đều lắc đầu. Đến lúc chúng ta chạy đến, hỗn độn thạch bi đã xuất hiện, ta nghi ngờ trước khi chúng ta chạy đến, đã có người có được Hữu Tự Kinh rồi. Vân gia thần thể Vân Thiên khẽ nói, hắn ở nơi hạt nhân phát hiện ra dấu vết của trận chiến, còn cảm nhận được một ít tàn dư đạo vận. Trong những thiên kiêu này, có một con cá lớn ẩn mình dưới mặt nước, điều này khiến Vân gia thần thể Vân Thiên có chút bất an. Hữu Hoàng cùng 3 người nữa cũng đã đi ra, Hữu Hoàng và Phượng Tê Ngô đều có thu hoạch, vì vậy đều rất khiêm tốn, không muốn trương dương. Ngọc Triều Thanh Nữ tuy biết Huyền Tiêu và Phượng Tê Ngô hai người đều có một chút thu hoạch, nhưng nàng cũng không có ý định vạch trần, tuyên dương khắp nơi. Huyền Tiêu với tư cách là nhân vật phong vân trong đám thiên kiêu, đương nhiên cũng là đối tượng mà Đại Nguyệt Thiên Quân đặc biệt chú ý, nhưng Hữu Hoàng đã thu liễm toàn bộ áo nghĩa của Hữu Tự, hơn nữa còn có người khác chứng thực Huyền Tiêu là người đến sau cùng với bọn họ, điều này liên loại trừ khả năng Huyền Tiêu là người lấy được chìa khóa. Đại Nguyệt Thiên Quân rất nhanh liền bỏ qua anh ta, tiếp tục điều tra. Muốn tìm ra con cá lớn ẩn mình trong đám thiên kiêu. Nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì, hắn căn bản không tìm được người đàn ông kia, thậm chí ngay cả Khê Phong hắn cũng bỏ qua. Khê Phong ở trong đám người hoàn toàn không hiền mắt, tất cả mọi người đều bỏ qua anh ta. Rõ ràng là đang ở giữa đám người, nhưng lại như thể đang đứng ở một không gian khác, cách biệt với mọi người. Đại Nguyệt rõ ràng còn muốn tiếp tục điều tra, ban đầu đám thiên kiêu cũng đều ủng hộ, bọn họ cũng vô cùng tò mò rốt cuộc là ai có thể nhanh như vậy phát hiện ra bí mật của tiểu thế giới. Hơn nữa, càng nhiều người muốn tìm ra người kế thừa thực sự của Hữu Tự Kinh. Muốn từ trong tay người đó đoạt được Hữu Tự Kinh, nhưng điều tra nhiều lần vẫn không thu hoạch được gì, cuối cùng đám thiên kiêu cũng hết kiên nhẫn. Cuối cùng dưới áp lực của các thế lực lớn, Đại Nguyệt đành phải sắp xếp cho mọi người trở về. Ta lĩnh ngộ được một chút Hữu Tự Kinh, lần này cũng coi như không thu hoạch được gì. Thanh Giao công chúa truyền âm nói với Đại Nguyệt Thiên Quân. Ánh mắt Đại Nguyệt Thiên Quân sáng lên, lộ ra một nụ cười. Lại một lần nữa trở lại Đại Nguyệt Thiên Kinh. Rất nhiều người có chút như nằm mơ giữa ban ngày. Lần này bọn họ đến chủ yếu là vì Hữu Tự Kinh, có người đã ở Đại Nguyệt Thiên Kinh mấy tháng, kết quả di sản Hữu Tự Kinh lại kết thúc nhanh như vậy. Giữa không có bất kỳ khúc chiết nào, bọn họ thật sự đã tìm thấy Hữu Tự ở ngay trước mắt bọn họ, họ nhìn chằm chằm nhưng lại không thu hoạch được gì. Trải nghiệm như vậy quá bi thương, quá khó chịu, rất nhiều thiên kiêu đều hiểu rõ trong tiểu thế giới kia, Hữu Tự đại khái sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, ao nghĩa Hữu Tự trong thế giới kia đang suy thoái. Điều này nói rõ di sản Hữu Tự đã bị người ta lấy đi. Mà người kế thừa Hữu Tự Kinh kia đến bây giờ bọn họ vẫn chưa biết là ai. Rất nhiều thiên kiêu quyết định rời khỏi Đại Nguyệt Thiên Kinh. Cuộc tranh bá của chư thiên đã kết thúc, Đại Nguyệt Thiên Kinh đã không còn gì có thể khiến bọn họ ở lại nữa. Huyền Tiêu huynh, lại khoảng 3-5 năm nữa, trên thượng giới đệ nhất tổ địa, giới hạn nên đạt đến ngũ cảnh, đến lúc đó, chúng ta có thể cùng nhau tiến vào tìm kiếm, ngươi có thể đi thông đạo của ta, chúng ta cùng nhau đi chinh chiến đệ nhất tổ địa huyền thoại đó. Lâm Lạc Tiên trước khi rời đi, Vân Thiên của Vân Gia chủ động tìm đến, hắn cười mời Hữu Hoàng cùng hắn cùng nhau chinh chiến đệ nhất tổ địa. Nghe nói kẻ giam giữ đó cực kỳ lợi hại, chiếm giữ đệ nhất tổ địa, khiến chúng ta các phương thế lực đều tổn thất nặng nề, đợi ta tiến vào đệ nhất tổ địa, nhất định sẽ đánh chết kẻ giam giữ đó trước tiên. Cực Bá Thần Tử đi cùng Vân Thiên đến, bọn họ hai người đều đến từ gia tộc Cực Đạo, một là thế lực đại thừa đỉnh cấp, hiện tại chủ động mời một vị hoàng tử của một đế triều, hiển nhiên là phá cách. Thiên phú của Huyền Tiêu đã được bọn họ công nhận. Huyền Tiêu huynh, với thiên phú của ngươi, đến lúc đó đi theo chúng ta cùng tiến vào đệ nhất tổ địa sớm, nhất định có thể tiến hành một lần đại lột xác. Truyền thuyết kể rằng đệ nhất tổ địa là nguồn gốc của siêu phàm, bên trong chôn giấu vô số bí mật, càng đến sớm, chỗ tốt càng lớn, có thể chiếm được tiên cơ sớm. Vân Thiên của Vân Gia tường tận giải thích cho Hữu Hoàng. Huyền Tiêu sinh ra từ đế triều không có tư cách tham dự vào việc phân chia đệ nhất tổ địa. Chỉ có thiên triều mới miễn cưỡng có thể tham dự. 3-5 năm thời gian rất nhanh thôi, lần này trở về, ta cũng sẽ tiếp tục bế quan, đến lúc đó đệ nhất tổ địa gặp lại. Cực Bá Thần Tử nghiêm túc nói. 3, 5 năm thời gian đối với bọn họ mà nói cũng không dài, hắn muốn chuẩn bị trước. Hữu Hoàng gật đầu, cùng bọn họ hẹn ước, đến lúc đó sẽ cùng nhau tiến vào đệ nhất tổ địa cùng chinh chiến. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, ánh mắt Hữu Hoàng trở nên sâu sắc hơn. Ngươi có biết đệ nhất tổ địa không? Sau khi Vân Thiên hai người rời đi, lại có người đến bái phỏng, lần này là Huyền Minh Cơ. Hắn và Huyền Tiêu có quan hệ không tệ, ít nhất Huyền Minh Cơ cho rằng Huyền Tiêu là người hắn thu hút. Coi như là tiểu đệ của hắn, ta biết một ít, Hữu Hoàng gật đầu, sau đó kể lại chuyện Vân Thiên mời hắn cùng chinh chiến đệ nhất tổ địa ban nãy. Bọn họ cũng không nhất định có ác ý, tình hình đệ nhất tổ địa vô cùng phức tạp, bên trong không chỉ có kẻ giam giữ như vậy, còn có những nơi hung hiểm, thậm chí có thể có những lão quái vật ẩn mình bên trong, không phải thiên kiêu tiến vào chỉ có thể tự sát, vì vậy cho dù bản thân rất tự tin, nhưng đều muốn tìm thêm người giúp đỡ. Qua Huyền Minh Cơ, Hữu Hoàng hiểu rõ hơn về tình hình đệ nhất tổ địa. Cuối cùng Hữu Hoàng cáo biệt Huyền Minh Cơ, cũng ước hẹn với nhau, đến lúc đó cùng nhau đi chinh chiến đệ nhất tổ địa, tranh đoạt đại tạo hóa. Sau đó Hữu Hoàng lại gặp một số thiên kiêu khác, có người là đến kết giao đơn thuần, cũng có người đề cập đến đệ nhất tổ địa. Trong đó bọn họ nói đến, hiện tại thế giới siêu phàm đang có ám lưu nổi lên, các phương thiên kiêu đều đang dục dịch, muốn biến đệ nhất tổ địa thành sân săn bắn, có người thậm chí còn nói muốn sớm mở ra cuộc tranh đoạt lộ đỉnh cao, lấy đệ nhất tổ địa làm địa điểm. Cuộc tranh bá đại thế thực sự sắp đến rồi, một số thiên kiêu cảm thán nói, sống ở thời đại này là may mắn của bọn họ, cũng là bất hạnh lớn nhất của bọn họ. Rất nhiều người đang dục dịch, đang chờ thời cơ, đang quan sát. Lần này Đại Nguyệt Thiên Kinh nhìn như có rất nhiều thiên kiêu, nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều thiên kiêu không đến, bọn họ đều đang bế quan, đang chuẩn bị chiến đấu, chỉ là vì chinh chiến đệ nhất tổ địa mà chuẩn bị. Giống như Huyền Minh Cơ, Nguyệt Hy Thánh Nữ, Thái Sơ Thánh Nữ, Sơ Thánh Thánh Tử, mấy vị hoàng tử, công chúa thần đình, bọn họ đều đang bế quan. Hữu Hoàng gật đầu, Huyền Minh Cơ, Nguyệt Hy Thánh Nữ, lần này đến chỉ là phân thân. Lần trước ở Long Triều Đại Thế Giới cũng chỉ là phân thân, chân thân vẫn luôn bế quan tu luyện. Hy vọng có một ngày, chúng ta có thể gặp nhau trên đệ nhất tổ địa, cùng nhau chinh chiến vùng đất rộng lớn kia, chứa đựng đại tạo hóa. Một vị thiên kiêu hào sảng giơ chén rượu lên cụng ly với Hữu Hoàng. Ha ha, đến ngày đó, đệ nhất tổ địa kia kẻ giam giữ đó chỉ là con mồi của chúng ta. Bọn họ chiếm giữ đệ nhất tổ địa, không cho chúng ta tiến vào, muốn độc hưởng những đại tạo hóa đó, thật là tham lam. Ta đã liệt ra một danh sách tất sát, đợi ta tiến vào đệ nhất tổ địa, nhất định sẽ tiến hành săn bắn theo danh sách này. Một vị thiên kiêu mặt đỏ bừng, nói đến lúc cao hứng, hắn lấy ra một tấm danh sách, cười đưa cho Huyền Tiêu. Huyền Tiêu huynh, ngươi xem, đây là danh sách tất sát của ta, thứ nhất là kẻ giam giữ đó Hữu Hoàng, cái gì mà kẻ giam giữ, chẳng qua chỉ là một con kiến hôi ở góc tỉnh mà thôi. Cứ cho hắn kiêu ngạo thêm 3-5 năm, đợi thời cơ đến, ta nhất định sẽ đích thân săn giết hắn. Vị thiên kiêu này vai kề vai với Hữu Hoàng, cười vỗ ngực, vô cùng tự tin. Hữu Hoàng nhìn tấm danh sách tất sát trên tay, nhìn vị thiên kiêu này, cũng lộ ra một nụ cười. Nào, huynh đệ, cạn ly này. Hữu Hoàng cười cụng ly với hắn, ghi nhớ hắn lại. Ngày sau gặp nhau trên đệ nhất tổ địa, hãy chiêu đãi thật tốt, từ nhục huynh đệ tình. Huynh đệ, cầu một lượt bình chọn miễn phí, bảng xếp hạng hiện tại là hơn 500, chỉ thiếu một lượt bình chọn miễn phí nữa là có thể lọt vào top 500, cảm ơn sự ủng hộ của huynh đệ. V. Ngày càng nhiều thiên kiêu rời khỏi Đại Nguyệt Thiên Kinh. Nơi này từng thu hút ánh mắt của toàn bộ chư thiên đại thế giới, nhưng giờ đây, tất cả đã trở nên tiêu điều. Ngươi thật sự không cân nhắc ở lại sao? Thanh Giao công chúa lại đến, nàng nhìn Hữu Hoàng, một lần nữa nghiêm túc hỏi. Đại Nguyệt tuy tốt, nhưng có quá nhiều điều không chắc chắn. Thiên quân hiện tại đã kéo dài tuổi thọ gần ngàn năm, nói không chừng tương lai có thể tiến xa hơn, bước vào lãnh địa thần minh trong truyền thuyết. Hữu Hoàng nghiêm túc nói, nhìn Thanh Giao xinh đẹp, thanh lãnh trước mắt, tiếp tục nói. Ngàn năm thời gian đối với chúng ta mà nói đều quá dài. Cho chúng ta 1.000 năm, với thiên phú của ngươi và ta, nếu mọi chuyện thuận lợi, sớm đã bắt đầu xung kích lãnh địa thần minh, thậm chí có thể đã bước vào lãnh địa thần minh, trở thành một vị thiên quân, đến lúc đó, có lẽ ngươi và ta đều không còn nhìn lên nữa. Lời nói của Hữu Hoàng khiến thân thể Thanh Giao công chúa run lên. Nàng xa vời nghĩ đến sự tự tin và dã tâm trong lòng Huyền Tiêu. Ngươi trên người rất thần bí, có rất nhiều bí mật. Mục tiêu của ngươi không nhất thiết phải luôn nhìn chằm chằm vào vị trí Đại Nguyệt Thiên Quân. Đợi ngươi bước vào lãnh địa thần minh, sau đó lại sáng lập một phương thiên triều, trở thành nữ quân chẳng phải càng tốt sao? Hữu Hoàng nghiêm túc nhìn Thanh Giao công chúa, khí phách của ngươi còn lớn hơn ta tưởng tượng, cũng tự tin hơn ta tưởng tượng. Thanh Giao công chúa nhìn Hữu Hoàng, cuối cùng khẽ nói. Nếu ngươi chỉ vì lực lượng khí vận, ngươi cũng có thể gia nhập Đại Càn của ta. Nói không chừng tiềm lực tương lai của Đại Càn sẽ lớn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Hữu Hoàng cười nói. Thanh Giao công chúa nghe vậy, ánh mắt có chút không tự nhiên, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Hữu Hoàng. Hữu Hoàng rõ ràng đang trêu chọc nàng, đây là muốn phản khách làm chủ. Ban đầu nàng muốn mời Hữu Hoàng vào Đại Nguyệt, kết quả Hữu Hoàng lại muốn mời nàng vào Đại Càn. Chẳng lẽ ngươi không còn tiếc vị hôn thê của ngươi sao? Ngươi cưới ta, vậy cô ấy thì sao? Thanh Giao công chúa hiếu thắng, mạnh mẽ, không muốn thua Hữu Hoàng về khí thế. Trong hậu cung còn có đế phi. Hữu Hoàng chỉ bình tĩnh trả lời một câu, lập tức khiến Thanh Giao công chúa tức đến muốn nghiến răng. Nói không nói hắn có làm vậy hay không, cho dù nàng là công chúa của một thiên triều gả cho hoàng tử của một đế triều, cũng không có được vị trí chính thất, chỉ có thể làm phi tử. Thanh Giao công chúa thật sự muốn bất chấp thân phận, luyện một con dao cho Huyền Tiêu. Cuộc tranh bá vạn triều có lẽ sẽ sớm bắt đầu. Trước đó có người suy đoán có thể là trong vòng 1-2 năm này, nhưng thời gian này không chính xác, rất có thể sẽ bắt đầu trong vòng 1-2 năm này, nhưng cũng có thể cần mấy chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Tuy thời gian cụ thể không thể xác định, nhưng các phương đều đã chuẩn bị. Hy vọng có một ngày có thể thấy ngươi dẫn dắt Đại Càn chinh chiến chiến trường vạn triều. Thanh Giao công chúa áp chế cảm xúc trong lòng, cuối cùng nàng nhìn Hữu Hoàng, nghiêm túc nói. Chiến trường vạn triều có bí mật gì? Nó diễn ra ở đâu? Ai là người tổ chức? Đối với cuộc tranh bá vạn triều, Hữu Hoàng xác thực có rất nhiều nghi hoặc. Mục đích cuối cùng của cuộc tranh bá vạn triều là làm gì? Đó là một vùng đại lục kỳ lạ, ở đó, lực lượng khí vận hiển nhiên vô cùng lớn, ở đó có thể dễ dàng thu thập khí vận của các quốc gia khác, nó giống như một loại quy tắc vận hành của thiên đạo. Thanh Giao công chúa nói đến đây, ánh mắt nghiêm trọng. Đại Nguyệt của bọn họ chính là dựa vào cuộc tranh bá vạn triều mà trỗi dậy, vì vậy nghiên cứu về cuộc tranh bá vạn triều vô cùng sâu sắc. Nói cho ngươi cũng vô phương, toàn bộ cuộc tranh bá vạn triều không phải là cuộc hỗn chiến thực sự. Thiên triều và thần đình đều có đối thủ, còn dưới thiên triều có thể tiến hành tranh đấu nội bộ. Hữu Hoàng nhạy bén bắt được ý tứ trong lời nói của Thanh Giao công chúa. Nội bộ, vậy có nội bộ thì chẳng lẽ không có ngoại bộ? Cái gì gọi là nội bộ? Cái gì gọi là ngoại bộ? Thiên triều, thần đình không thể tùy ý chinh phạt sao? Đối thủ không phải là thiên triều thần đình khác sao? Người có biết Đại Nguyệt của chúng ta năm xưa vì sao có thể thăng cấp thành thiên triều không? Hữu Hoàng hỏi, đánh bại nhiều đế triều, thu thập đủ khí vận, vì vậy phát sinh biến chất. Hữu Hoàng nói ra sự thật ghi chép trong sử sách, có thể nói như vậy, nhưng đó không phải là sự thật. Năm xưa chúng ta xác thực đã đánh bại các đế triều khác trong chư thiên vạn giới, từ đó khiến khí vận Đại Nguyệt đạt đến đỉnh phong của đế triều, nhưng sau đó chúng ta phát hiện, bất luận thế nào chinh phạt đế triều khác, lực lượng khí vận đều không cách nào đột phá. Chúng ta suy đoán, muốn thăng cấp thành thiên triều, thì tất yếu phải lấy đế triều đánh bại thiên triều. Nhưng loại khó khăn này quá lớn, không khác gì tự sát. Sau cùng, chúng ta sở dĩ có thể thuận lợi tân cấp, là vì chúng ta gặp một đế triều thần bí. Chúng ta đã tốn rất nhiều cái giá để đánh hội những kẻ đó, cướp đoạt khí vận của bọn họ, cuối cùng, khí vận Đại Nguyệt mới phát sinh biến chất. Thanh Giao công chúa nghiêm túc nói, những chuyện như vậy căn bản không có ghi chép trong sử thư. Đối thủ của thiên triều, thần đình chính là loại vận triều thần bí này sao? Hữu Hoàng ngưng giọng hỏi, Thanh Giao công chúa gật đầu. Những vận triều kia sở dĩ thần bí, là vì chúng ta phát hiện hệ thống siêu phàm mà bọn họ tu hành hoàn toàn khác biệt với chúng ta, giống như bên ngoài chư thiên vạn giới của chúng ta, còn có một thế giới siêu phàm khác. Mà cuộc tranh bá vạn triều giống như sự thiết kế của ý chí chư thiên, vương triều, hoàng triều, đế triều đều có thể tham dự, có thể tranh đấu nội bộ lẫn nhau, giống như nuôi cổ vậy. Cuối cùng, những người chiến thắng này, sẽ phải đối đầu với vận triều của một hệ thống siêu phàm khác. Bản chất của nó tựa hồ là cuộc tranh đấu của đại đạo, mà chúng ta đều chỉ là quân cờ của nó. Hữu Hoàng tâm thần rung động, đây chẳng phải là vòng xoáy tư duy đằng sau cuộc tranh bá vạn triều sao? Liên quan đến cuộc tranh đấu của đại đạo, trong một không gian, vạn vật trên thế gian đều có số mệnh, không thể gia tăng từ hư vô. Sức mạnh siêu phàm là cố định, khí vận cũng là cố định. Nếu suy đoán này là đúng, thì cũng giải thích được tại sao rất nhiều vận triều có thể thăng cấp trong chiến trường vạn triều, bởi vì bản chất là bọn họ đang hướng ra bên ngoài cướp đoạt khí vận. Hy vọng có một ngày, chúng ta có thể song song tác chiến, cùng nhau chinh chiến vùng chiến trường kỳ lạ kia. Thanh Giao công chúa cuối cùng nói với thần sắc nghiêm túc. Nàng và những người khác không giống nhau, không có ước hẹn Hữu Hoàng cùng nhau chinh chiến đệ nhất tổ địa. Mà lại ước hẹn chiến trường vạn triều, chỉ là nàng dường như không ôm quá nhiều hy vọng, bởi vì Đại Càn chỉ là một đế triều, hơn nữa còn không phải là đế triều mạnh nhất, quốc lực quá yếu nhược. Nàng chỉ là nhìn trúng thiên phú của Huyền Tiêu, tùy tay thuận theo một kỳ, tương lai có thể phát huy tác dụng hay không. Nàng cũng không ôm hy vọng. Vô vi nhi vi, hóa hữu vi. Buổi tối này Hữu Hoàng suy tư rất lâu, liên kết rất nhiều tin tức, tiến hành một số suy đoán. Hữu Hoàng không lập tức rời khỏi Đại Nguyệt Thiên Kinh, anh đang chờ đợi, đợi Hứa Trừ triệt để đột phá đến lục cảnh. 3 ngày sau, tại nơi ở của Hữu Hoàng, một cỗ khí tức cường đại chợt hiện hiện rồi nhanh chóng bị ẩn giấu. Trong mật thất bế quan, Hứa Chử chậm rãi mở mắt. Trong cơ thể hắn cuồn cuộn một luồng khí huyết mạnh mẽ, bản thân tản ra một khí tức vô cùng nguy hiểm. Những phù văn sức mạnh lướt qua trên làn da hắn, nếu không tiết chế, hư không xung quanh cũng sẽ bị rung động. Đây chính là đặc tính của cảnh giới thứ 6. Ta cuối cùng đã đột phá cảnh giới thứ 6 rồi. Hứa Chử siết chặt nắm đấm, cả người vô cùng kích động. Năm nay hắn mới hơn 400 tuổi, đang ở độ tuổi tráng niên. Giờ đây sau khi đột phá cảnh giới thứ 6, nguyên lý sinh mệnh đã biến đổi, giúp tuổi thọ của hắn tăng lên đáng kể. Đạt đến cảnh giới thứ 6 ở độ tuổi này, dù là ở những thánh địa thần đình cũng được xem là vô cùng ưu tú. Cảnh giới thứ 6 ở độ tuổi 400 và cảnh giới thứ 6 ở độ tuổi 800 hoàn toàn khác nhau. Tiềm năng của chúng không cùng một cấp bậc. Hứa Chử hơn 400 tuổi đã đột phá cảnh giới thứ 6. Điều này đại biểu cho việc trong tương lai hắn có rất nhiều thời gian để xông lên lãnh địa của đại thần thông gia. Nếu mọi việc thuận lợi, thậm chí hắn còn có thể xông lên lãnh địa của thần minh. Hắn tựa như mặt trời lúc 10 giờ sáng, vừa mang khí chất của bình minh, vừa mang khí thế rực lửa. Với những thiên kiêu như Hứa Chử, dù là ở thánh địa thần đình cũng sẽ được bồi dưỡng mạnh mẽ. Còn ở Đại Càn Đế Triều, Hứa Chử đã đứng ở đỉnh kim tự tháp. Năm xưa Dạ Thiên Kích đột phá cảnh giới thứ 6 khi 376 tuổi, còn Hứa Chử là 432 tuổi. Dạ Thiên Kích được dự đoán là một trong 10 cao thủ hàng đầu dưới 800 tuổi, có hy vọng đột phá đến lãnh địa đại thần thông giả trước năm 800 tuổi. Thiên phú của Hứa Chử có lẽ không thua kém Dạ Thiên Kích năm xưa. Nếu Hứa Chử được đứng trên cùng một vạch xuất phát với Dạ Thiên Kích, hưởng thụ cùng tài nguyên, hoàn cảnh, Hứa Chử tuyệt đối có hy vọng đột phá cảnh giới thứ 6 dưới 300 tuổi. Hữu Hoàng nhìn khí tức cường đại trên người Hứa Chử, chân thành nói. Theo hắn thấy, tiềm năng của Hứa Chử tuyệt đối không thua kém Dạ Thiên Kích. Nếu được bồi dưỡng tốt trong tương lai, chắc chắn sẽ trở thành một vị thần tướng. Hồ của Đại Càn ta, tương lai nhất định sẽ vang danh khắp chư thiên vạn giới. Huyền Tiêu Hộ Đạo Nhân, lão tổ bằng hữu của Hoàng thất Đại Càn, lúc này cũng ngự khí kích động. Ông ta đã rất già rồi, còn Hứa Chử lại trẻ như vậy mà đã đột phá cảnh giới thứ 6. Thiên phú của Hứa Chử chắc chắn còn khủng khiếp hơn ông ta rất nhiều. Tuy Hứa Chử mới đột phá, còn ông ta đã trầm luân ở cảnh giới thứ 6 đã lâu, nếu hai người thật sự đánh nhau, ông ta không chắc là đối thủ của Hứa Chử lúc này. Trừ khi ông ta tiến hành thăng hoa cực hạn, đốt cháy toàn bộ nguyên lý sinh mệnh của mình, để bản thân trở lại đỉnh phong. Tất cả đều nhờ Điện Hạ, nếu không có Điện Hạ, cho ta thêm 100 năm nữa, ta sợ cũng khó đột phá cảnh giới thứ 6. Hứa Chử tình cảm chân thành nói, tất cả đều xuất phát từ nội tâm. Pháp môn và tài nguyên mà Hữu Hoàng ban cho hắn không khác gì việc ban cho hắn cơ hội thay đổi vận mệnh. Đặc biệt là thần minh kinh thiên, loại kinh văn này đã tái tạo quả đạo của hắn. Ở cùng lãnh địa, cùng cảnh giới, nguyên lý sinh mệnh của hắn mạnh hơn trước gấp mấy lần. Chiến lực cũng tăng lên vài bậc. Trước đây ở cảnh giới thứ 5, hắn tối đa chỉ có thể chống lại tứ nghịch, còn bây giờ, hắn đã dễ dàng thất nghịch, gần bát nghịch. Đây đã là tiêu chuẩn chiến lực của các hạt nhân truyền thừa tại Hoa Hạ. Thậm chí một số thiên triều, tông môn cực phẩm, hạt nhân truyền thừa của họ ở cảnh giới thứ 5, chiến lực mạnh nhất cũng chỉ có lục nghịch, gần đạt tiêu chuẩn thất nghịch. Hứa Chử nhìn Hữu Hoàng. Trước đây khi đến bên Hữu Hoàng, hắn chỉ đơn thuần là nghe lệnh, tôn kính thân phận hoàng tử, nhưng giờ đây, hắn xuất phát từ nội tâm kính trọng Hữu Hoàng, không chỉ vì thân phận hoàng tử. Nghỉ ngơi thêm 10 ngày nữa, rồi chúng ta xuất phát. Hữu Hoàng chân thành hỏi thăm chiến lực của Hứa Chử, rồi nói. Hắn không vội vã xuất phát ngay, mà muốn chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Trong 10 ngày tiếp theo, Hữu Hoàng vẫn ở trong trạng thái bế quan, nghiên cứu trường vực phong thủy trận đồ mà hắn nhận được từ Hoàng thất Đại Nguyệt. Đồng thời, hắn cũng lấy ra rất nhiều dược liệu quý giá để thử luyện chế trận kỳ. Sau đó, Hữu Hoàng thuận lợi xuất quan. Hữu Hoàng lại một lần nữa gặp Thẩm Tĩnh Chi, vị tôn đồ của Nho Đạo. Trong vài tháng này, Thẩm Tĩnh Chi đã tích lũy được lượng lớn danh tiếng. Anh ta không chỉ phụ trách ngoại giao của Đại Nguyệt mà còn tự mình đảm nhiệm chức chủ trì trực tiếp của kênh phát sóng chính thức Đại Nguyệt, đã từng mất mặt ở chư thiên vạn giới. Điện Hạ, Bệ Hạ rất coi trọng ngài. Đại Nguyệt chúng ta và tổ tiên Đại Càn có mối quan hệ thân thuộc, vì vậy Bệ Hạ muốn hỏi, lần này ngài trở về có cần chúng ta phái binh hộ tống hay không? Thẩm Tĩnh Chi thay mặt thiên quân Đại Nguyệt truyền lời. Hữu Hoàng trầm tư một lúc, cuối cùng lắc đầu. Chúng ta tự về là được. Thẩm Tĩnh Chi gật đầu. Cuối cùng anh ta nói, Bệ Hạ còn một chuyện muốn đích thân hỏi. Bệ Hạ đã biết chút quan hệ của ngài và Thanh Giao công chúa. Bệ Hạ muốn hỏi, ngài có thật sự không cân nhắc không? Có lẽ duyên phận chưa đến. Hữu Hoàng khẽ nói, Thẩm Tĩnh Chi nghe vậy, mắt lóe lên. Là người thân cận bên cạnh thiên quân Đại Nguyệt, anh ta biết một vài bí mật. Thiên quân Đại Nguyệt quả thực rất coi trọng Huyền Tiêu, muốn Huyền Tiêu gia nhập Đại Nguyệt. Thiên quân Đại Nguyệt cực kỳ yêu thương Thanh Giao công chúa, cho rằng Thanh Giao công chúa có thiên phú kinh người, muốn Huyền Tiêu và Thanh Giao công chúa kết hợp cường cường liên thủ, tương lai hai người cùng nhau xông lên lãnh địa thần minh, từ đó dẫn dắt Đại Nguyệt lên một tầm cao mới. Thẩm Tĩnh Chi cuối cùng rời đi, mang theo lời của Hữu Hoàng, trở về bẩm báo Thiên Quân Đại Nguyệt. Chúng ta cũng nên rời đi, tối nay sẽ xuất phát. Hữu Hoàng nói, Bằng Vương và Hứa Chử đều gật đầu. Điện hạ, Phượng Tê Ngô đã rời đi trước một ngày. Cô ấy nói muốn tiếp tục tu luyện bản thân ở thế giới siêu phàm này, xông lên cảnh giới thứ 5. Dạ Cơ nói với Hữu Hoàng. Hữu Hoàng gật đầu, Phượng Tê Ngô trên người có một bí mật lớn, hắn không lo lắng về vấn đề an toàn. Lần gặp mặt tiếp theo, đối phương có lẽ đã trải qua một lần biến đổi lớn. Chỉ khi đạt đến cảnh giới thứ 5, mới được xem là chính thức bước vào hàng ngũ thiên kiêu đỉnh cấp. Hữu Hoàng thầm cảm thán, tiềm năng chỉ là tiềm năng, cảnh giới cũng vô cùng quan trọng. Nếu chênh lệch cảnh giới quá lớn, dù chiến lực nghịch thiên cũng không thể bù đắp. Bởi vì họ cũng là thiên tài, có thể vượt cảnh giới chiến đấu. Ngọc Triều Thanh Nữ vốn muốn đợi điện hạ xuất quan, nhưng mấy ngày trước dường như cũng có việc gấp, vội vàng rời đi. Nhưng lúc lâm đi, nàng cũng đã nhắn lời, nói rằng tương lai sẽ đến Đại Càn tìm điện hạ. Hữu Hoàng mắt lóe lên, vị Ngọc Triều Thanh Nữ này thật phiền phức. Nếu lần này không phải có việc gấp, Hữu Hoàng thật nghi ngờ nàng sẽ trực tiếp đi theo hắn đến Đại Càn. Buổi tối, Hữu Hoàng đi đến Đại Nguyệt Thiên Kinh lớn nhất, Huyền Tiêu Hoàng Tử, đến nơi truyền tống trận, Hữu Hoàng gặp một người quen. Trong phòng quý tân của truyền tống trận, Hữu Hoàng nhìn thấy Lâm Lạc Tiên, đối phương cũng nhìn thấy hắn. Nguyên lai là Nguyệt Thần Tiên Tử, Hữu Hoàng cũng hành lễ. Nguyệt Thần Cung là một tông môn cổ xưa, trong lịch sử từng xuất hiện vài lần ở các thời đại huy hoàng. Truyền thuyết nói sơ tổ Nguyệt Thần Cung là một thái âm thể. Nguyệt Thần Cung vô cùng thần bí, nội tình cực kỳ sâu dày, mạnh hơn rất nhiều tông môn cực phẩm. Huyền Tiêu Hoàng Tử, người chuẩn bị về rồi sao? Lâm Lạc Tiên khẽ nói. Hai người trước đó đã từng gặp mặt ở Yến Hội, nhưng chưa từng thực sự giao lưu. Hữu Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, không quá nhiệt tình. Hắn bây giờ là Huyền Tiêu chứ không phải Hữu Hoàng, thân phận này cần phải giữ bí mật. Huyền Tiêu Hoàng Tử, chú ý an toàn. Lâm Lạc Tiên gật đầu, không giao lưu quá nhiều. Lâm Lạc Tiên đi đến một bên khác, lại nhìn thoáng qua Huyền Tiêu đang bình tĩnh. Lúc đó cái cảm giác quen thuộc kia là hắn, nhưng sau đó ta không còn cảm giác nữa. Nhưng trực giác của ta không sai, nhưng hắn hẳn là ở địa tổ thứ nhất mới đúng. Lâm Lạc Tiên lẩm bẩm trong lòng, lý do nàng chủ động chào hỏi Huyền Tiêu, tự nhiên không phải vì bị ngoại mạo và thiên phú của Huyền Tiêu hấp dẫn, mà là vì lần đầu tiên nàng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Sau này có cơ hội, sẽ tra xét một chút, nhưng nếu thật sự là hắn, hắn không chủ động liên lạc ta, hẳn là có kế hoạch riêng. Lâm Lạc Tiên khẽ lẩm bẩm, thu hồi ánh mắt, không còn dò xét quá nhiều. Vị Nguyệt Thần Tiên Tử kia dường như cũng có chút hứng thú với điện hạ. Nghe nói nàng đối với người khác cực kỳ cao lãnh, ta chưa từng thấy nàng chủ động chào hỏi người khác. Dạ Cơ khẽ nói, tuy nàng là thị nữ của Hữu Hoàng, nhưng thực tế giống như một thư ký, ngày thường phải thu thập rất nhiều tin tức tình báo cho Hữu Hoàng. Có lẽ nàng chỉ tùy ý hỏi một câu thôi. Hữu Hoàng bình tĩnh nói, hắn biết mình vừa rồi có chút sơ hở. Ban đầu hắn đã không hoàn toàn che giấu khí tức trên người, mặc dù hắn đã nhanh chóng thu liễm lại, người ngoài không thể phát giác ra sự thay đổi này, nhưng Lâm Lạc Tiên đối với hắn quá quen thuộc. Đi thôi, Hữu Hoàng đi vào truyền tống trận. Theo ánh sáng truyền tống trận lóe lên, Hữu Hoàng và mọi người hóa thành một đạo quang, nhanh chóng xuyên qua các vì sao vũ trụ. Lâm Lạc Tiên nhìn theo ánh sáng Hữu Hoàng tiêu tán, trong mắt chảy động ánh trăng. Không cảm nhận được thái dương tinh hoa, là đổi một cơ thể, hay là ta cảm nhận sai rồi? Lâm Lạc Tiên lẩm bẩm. Đại Thương Tinh Vực, trên một hành tinh sắp khô kiệt, Hữu Hoàng và mọi người đi qua, họ cần đi qua hành tinh này để đến trạm trung truyền tiếp theo. Họ đã rời khỏi Đại Nguyệt Tinh Vực hơn một tháng, lộ trình trở về đã nhanh hơn nhiều, hơn nữa họ cũng không dừng lại ở giữa đường mà đi thẳng. Không đúng, thân ảnh Bằng Vương hiện lên từ hư không, ông ta nhìn về phía hư không xa xôi, trên người tản ra khí tức khủng khiếp đang được tôi luyện. Cảnh giới thứ 6 cường giả, trước hư không phía trước, 5 thân ảnh hiện lên, họ cau mày, họ đã đặt phục kích ở đây. Không ngờ lại bị phát giác sớm như vậy. Một vị hoàng tử của đế triều lại còn có hộ đạo nhân cảnh giới thứ 6, cấu hình này có chút quá mức. Một số thiên triều truyền thừa nhân, hộ đạo nhân của họ cũng chỉ ở cảnh giới thứ 6 sơ kỳ mà thôi. Như Thái Sơ Thánh Tử, hộ đạo nhân của hắn cũng chỉ ở cảnh giới thứ 6 hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Cảnh giới thứ 6, dù là ở chư thiên đại thế giới, hàm kim lượng cũng cực kỳ cao, là cường giả chân chính, là trụ cột của một thế lực lớn. Hai vị cường giả cảnh giới thứ 6, ba vị cường giả đỉnh phong cảnh giới thứ 5, họ lại nhìn trọng ta như vậy. Hữu Hoàng biểu tình nghiêm túc, trên đường đi, họ đã cực kỳ cẩn thận, hơn nữa còn thay đổi lộ tuyến nhiều lần, không ngờ vẫn bị phục kích. Có người đã nhắm vào hắn, Huyền Tiêu Hoàng Tử, thiên phú của ngươi kinh người, tương lai chắc chắn có thành tựu lớn. Vì vậy chúng ta không có ác ý quá lớn, không mang ý định giết chóc đến. Chúng ta chỉ cầu tài. Trong đội hình, một người đàn ông trung niên mở miệng. Khí tức trên người hắn chính là cảnh giới thứ 6 sơ kỳ. Hiện tại xuất hiện một cường giả cảnh giới thứ 6, vì vậy hắn không muốn dễ dàng ra tay. Một cường giả gần tuổi thọ là cực kỳ đáng sợ, bởi vì họ không sợ chết. Đến lúc đó nói không chừng sẽ kéo theo một người cùng chết. Vì vậy họ không muốn ra tay, nhưng cũng không muốn rời đi. Họ hy vọng có thể lấy được thứ họ muốn một cách hòa bình. Một khi ra tay, đó chính là hoàn toàn trở mặt, không chết không ngừng. Họ muốn diệt khẩu hoàn toàn, đặc biệt là Huyền Tiêu hoàng tử không thể để chạy thoát. Bởi vì thiên phú của Huyền Tiêu quá khủng khiếp, một khi trưởng thành, chắc chắn sẽ đến tính sổ với họ. Các ngươi là thế lực nào? Hữu Hoàng mắt lóe lên, mở miệng hỏi. Cả năm người đều ở trong màn sương mù, không nhìn rõ mặt mũi, hiển nhiên là cố ý che giấu, không muốn bại lộ. Huyền Tiêu hoàng tử, không cần lãng phí thời gian, chúng ta đã cực kỳ khách khí rồi. Bảo vật trên tay ngươi quá chân quý, dù các ngươi không giao cho chúng ta, tương lai cũng sẽ gặp tai họa khác. Đại càn của các ngươi quá yếu, không thể giữ vững. Giọng người đàn ông trung niên khàn khàn, hắn nói, màn sương mù đang nhanh chóng áp sát, một cỗ khí tức nguy hiểm bao trùm lấy Hữu Hoàng. Bằng vương ta đã làm phiền các ngươi sao? Bằng vương gầm lên giận dữ, toàn bộ khí huyết hoàn toàn bộc phát, như mây bay cuồn cuộn lên trời, xua tan một phần màn sương mù. Trạng thái của ông ta tốt hơn lúc đến rất nhiều, với sự giúp đỡ của các loại dược liệu của Hữu Hoàng, tuổi thọ của ông ta đã tăng thêm vài chục năm, còn có trăm năm tuổi thọ. Thật sự không cần phải không chết không ngừng. Một lão giả trong màn sương mù khẽ than, ra tay là bất đắc dĩ, một khi ra tay, đó chính là diệt khẩu. Người đàn ông trung niên cảnh giới thứ 6 trong màn sương mù vung tay, như một cây cột chống trời, trực tiếp áp chế từ hư không xuống. Người đã già rồi, hơn nữa chúng ta có hai cường giả cảnh giới thứ 6. Chúng ta đã cho đủ mặt mũi rồi, vì các ngươi không biết điều, vậy thì đừng trách chúng ta làm việc đến cùng. Từ hôm nay, Huyền Tiêu nên biến mất, để ta thay những yêu nghiệt đạo lộ kia dọn dẹp một đối thủ trước đi. Giọng người đàn ông trung niên lạnh băng, như một ma thần bước ra từ địa ngục. Hắn cầm một cây trường mâu, trong lúc nói chuyện, phù văn bạo ngược lóe lên ở đầu mút sợi lông của hắn, sức mạnh sấm sét lóe lên cửu thiên. Tiểu bối dám cuồng vọng, Bằng vương gầm lên giận dữ, toàn thân ông ta phục hồi hoàn toàn, khí huyết bị điều động triệt để. Trong chốc lát, mọi người nhìn thấy một nam nhân tóc vàng anh tuấn. Hắn như một con thiên bằng dáng thế, thần quang rực rỡ, khiến vạn tà lui bước. Đây là dáng vẻ của Bằng vương khi còn trẻ. Khi còn trẻ, ông ta cũng là một thiên kiêu, chấn kinh Côn Luân tinh vực. Bằng vương tuy đã già, nhưng ông ta vung đại kích của mình, khuấy động hư không, trực tiếp dùng sức mạnh hóa giải màn sương mù. Lão bất tử, người đã già rồi, thời đại là của chúng ta, những người trẻ tuổi này. Hãy nhận thức rõ bản thân mình, hôm nay chúng ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Người đàn ông trung niên hàn quang như điện, chủ động xông ra khỏi màn sương mù. Trên người hắn lóe lên sấm sét hóa thành giáp trụ bao bọc lấy hắn. Ta sẽ chặn tên lão bất tử này, người trực tiếp ra tay, giết chết Huyền Tiêu, không cần lưu thủ. Người đàn ông trung niên gầm lên, phía sau hắn còn có một lão giả, khí tức trên người còn khủng khiếp hơn. Đã gần đến cảnh giới thứ 6 trung kỳ, kiệt, nghĩ đến việc một thiên tài như vậy chết trong tay ta, ta vô cùng phấn khích. Ta muốn luyện đầu của ngươi thành vòng tay, để kỷ niệm trên thế gian từng có một thiên tài như sao băng lướt qua bầu trời, rồi nhanh chóng vụt tắt. Lão giả này trông rất bình tĩnh, nhưng khi cười lại khiến người ta rét run. Hắn lóe lên, trực tiếp đến trước mặt Hữu Hoàng, một chưởng đánh ra, muốn trực tiếp giết chết Hữu Hoàng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, thân thể hắn nhanh chóng bị đánh lui. Bị một cỗ sức mạnh khổng lồ đánh trúng ngực, hắn đập vào màn sương mù, mới ô trệ được ngực, đứng vững thân hình. Hắn nhìn chằm chằm Hữu Hoàng, dáng người như tháp sắt. Hứa Chử ánh mắt lạnh băng như dã thú. Các người hưng phấn quá sớm rồi. Các người thật sự coi chúng ta là con mồi sao? Các người tưởng rằng chỉ có hai cường giả cảnh giới thứ 6 là đủ sao? Hữu Hoàng ánh mắt bình tĩnh, nhìn lão giả trong màn sương mù, giọng nói lạnh băng. Đông Thiên đã đến, hôm nay vốn dĩ ta muốn rút một lá bài tùy ý, rồi cho bản thân quyền đế lộ tranh đồ này bỏ phiếu, kết quả lại thất bại. Có huynh đệ nào rút được lá bài này không? Trên một hành tinh có chút hoang lương, hành tinh này có chút bạc phước, vì vậy sinh linh không nhiều. Nhưng vì xung quanh có một truyền tống trận lớn, là một trong những cửa ngõ quan trọng từ vũ trụ bên ngoài tiến vào thế giới siêu phàm. Vì vậy người qua lại ở siêu phàm giả không ngừng. Lúc này, rất nhiều người đều cảm nhận được một cơn chấn động cực lớn. Khí tức cường đại quá, đây là cấp bậc cường giả nào đang ra tay, là cường giả cảnh giới thứ 6, lại có người đang đại chiến ở đây. Rất nhiều người kinh hãi, không ngờ gần đó lại có cường giả cảnh giới thứ 6 đang bộc phát đại chiến. Phần lớn trong số họ đều đến từ vũ trụ bên ngoài. Cường giả mạnh nhất của nhiều tinh vực cũng chỉ là cường giả cảnh giới thứ 6, thậm chí nhiều tinh vực không có cường giả cảnh giới thứ 6. Giờ đây, một trận đại chiến cấp bậc này bùng nổ, nhiều người vừa sợ hãi vừa phấn khích. Phần lớn mọi người chọn cách tránh xa, không muốn dính líu vào trận đại chiến của cường giả cấp bậc này. Nhưng cũng có một số rất ít người muốn quan sát từ xa. Các người có cảm nhận được không? Không biết hai cường giả cảnh giới thứ 6 là mấy, hơi thở nóng bỏng khủng khiếp của họ như hai mặt trời đang xoay tròn. Có người chỉ về phía màn sương mù trong hoang mạc xa xôi. Dù là màn sương mù, cũng không che giấu được bốn cỗ khí tức cường đại đó. Trong màn sương mù, lão giả cảnh giới thứ 6 nhìn chằm chằm Hứa Chử, khí huyết bành trướng, sinh cơ dồi dào, sức sống dồi dào. Lão giả có chút kinh hãi, cảnh giới của Hứa Chử mới chỉ vừa đột phá cảnh giới thứ 6, còn cách ông ta một khoảng. Nhưng sinh mệnh lực và khí huyết lại hùng hậu hơn ông ta rất nhiều. Muốn giết điện hạ, đã hỏi ta chưa? Hứa Chử giọng nói như sấm như tiếng hổ gầm. Phía sau hắn, một hư ảnh cổ ma hổ hiện lên, sức mạnh có thể áp đảo hư không? Một đế triều, lại có thể phái ra hai cường giả cảnh giới thứ 6 bảo vệ ngươi, xem ra họ đối với ngươi kỳ vọng rất lớn. Coi ngươi là hy vọng trỗi dậy của Đại Càn trong tương lai. Nhưng có một câu nói, cây vươn cao tất bị gió thổi. Ngươi xuất thân từ một đế triều, có thiên phú cao như vậy. Không biết kiềm chế, còn dám lộ ra phong đầu, đây chính là sai lầm lớn nhất của ngươi. Lão giả trong màn sương mù cầm một cây quyền trượng đen tối, hắn như một vu sư trong bóng tối. Giọng nói khàn khàn, tuy vừa rồi hắn bất cẩn không né tránh, bị một quyền đánh bay. Nhưng hắn vẫn tin tưởng vào thực lực của mình. Cảnh giới của Hứa Chử kém hơn hắn, còn hắn đã gần đến cảnh giới thứ 6 trung kỳ. Giết, lão giả vung tay, quyền trượng đen tối trong tay. Hư không lập tức xuất hiện từng đạo phi kiếm hướng về phía Hứa Chử và Hữu Hoàng tấn công. Những phi kiếm này mang theo khí tức sắc bén, hàn quang lẫm liệt, xuyên thủng hư không, trong chớp mắt đã đến trước mắt Hứa Chử. Hứa Chử tay trái vung đao, đao quang như tường thành, đỡ lấy toàn bộ kiếm quang. Trong va chạm, lượng lớn phi kiếm bị Hứa Chử trực tiếp tiêu diệt. Toàn bộ màn sương mù bị xé toạc vào lúc này, người bất quá mới bước vào cảnh giới thứ 6 mà thôi, sao lại mạnh như vậy? Lão giả trong màn sương mù có chút kinh hãi, ban đầu hắn tưởng rằng với thực lực đỉnh phong cảnh giới thứ 3 cảnh giới thứ 6 của mình, có thể dễ dàng áp chế Hứa Chử, cảnh giới thứ nhất, cảnh giới thứ 6. Nhưng không ngờ Hứa Chử lại hung mãnh như vậy, chiến lực có chút vượt trội. Cảnh giới thứ 6 và cảnh giới thứ 6 cũng khác nhau. Cảnh giới thứ 6 đối với ngươi chỉ là điểm kết thúc, là cả đời ngươi. Còn đối với ta, đây chẳng qua chỉ là một cảnh đẹp trên con đường siêu phàm của ta. Hứa Chử khí huyết bành trướng, hắn dung hợp với hư ảnh cổ ma hổ phía sau, khí tức trên người lại một lần nữa bùng nổ. Hắn hào khí mút trời, trên người mang một khí thế vô địch. Ở Côn Luân tinh vực, hắn chính là thiên tài nổi tiếng. Mặc dù lần này tiến vào thế giới siêu phàm, hắn đã gặp quá nhiều thiên tài, có chút bị đả kích. Nhưng giờ đây, sau khi tu luyện thần minh kinh thiên và thuận lợi đột phá cảnh giới thứ 6, hắn trở nên vô cùng tự tin. Ở thời điểm chênh lệch không quá lớn, sự tự tin này vô cùng quan trọng. Các người ba người ra tay trước, giết chết Huyền Tiêu. Lão giả lạnh lùng nói, trong màn sương mù còn có ba thân ảnh, ba người này đều là cao thủ cảnh giới thứ 5. Ngoài màn sương mù, cũng có một số cao thủ đang quan sát. Đây là cao thủ của hai bên, sao lại bùng nổ xung đột ở đây? Người đàn ông sử đao kia, chẳng lẽ chuyên tu nhục thân đạo sao? Khí huyết quá kinh người. Ở rất xa, có người nói. Họ tuy không thể nhìn thấy hoàn toàn bóng dáng của bốn người đang đại chiến trong màn sương mù, khí tức quá khủng khiếp, màn sương mù không che giấu được. Lúc này, họ cũng nghe thấy giọng nói lạnh băng từ trong màn sương mù. Huyền Tiêu, có người lẩm bẩm, có người cảm thấy cái tên này vô cùng quen thuộc. Là kẻ đã đánh bại Thái Sơ Thánh Tử, Huyền Tiêu sao? Có người kinh hô, hiện nay, danh tiếng của Huyền Tiêu ở chư thiên vạn giới đã thực sự vang dội, không còn là thiên tài khu vực như trước nữa, mà là thiên kiêu đỉnh cấp của cả thế giới siêu phàm. Danh tiếng của hắn đã lan truyền khắp chư thiên vạn giới. Là một hoàng tử của đế triều, lại có thể mạnh mẽ đánh bại Thái Sơ Thánh Tử ở cùng lãnh địa, hành động nghịch thiên này đã cổ vũ vô số thiên tài có xuất thân bình thường. Trong số họ, thậm chí có người đã từng vào kênh phát sóng chính thức của Đại Nguyệt. Tận mắt nhìn thấy Huyền Tiêu. Con đường này là con đường tất yếu để tiến đến Đại Càn tinh vực. Tính toán thời gian, Huyền Tiêu gần như đến đây rồi. Có người nói, trong lòng họ đều không bình tĩnh. Trong màn sương mù rất có thể là vị Huyền Tiêu hoàng tử kia. Có người muốn giết vị Huyền Tiêu hoàng tử này. Biểu hiện của hắn quá nghịch thiên, chắc chắn có rất nhiều người không muốn nhìn thấy hắn trưởng thành. Hơn nữa, có một điểm, hắn đã xuất ra rất nhiều bảo vật quý giá ở Đại Nguyệt Thiên Kinh, mỗi kiện đều giá trị kinh người. Trước đây trên mạng lưới tinh thần chư thiên, đã có người nói, Huyền Tiêu rất có thể sẽ bị người nhắm tới. Không ai sẽ ra tay ở Đại Nguyệt Thiên Kinh, bởi vì đó là thách thức uy tín của Đại Nguyệt. Nhưng chỉ cần ra khỏi Đại Nguyệt tinh vực, trên con đường xa xôi này có quá nhiều cơ hội để ra tay. Đối với những kẻ tâm ngoan thủ lạt, cũng không sợ đắc tội thế lực sau lưng Huyền Tiêu. Có người thì thầm, không ngờ đại càn lại có hai cường giả cảnh giới thứ 6, cộng thêm vị đại càn đế quân đã già nua kia, như vậy đại càn trên mặt nổi chẳng phải có 3 cường giả cảnh giới thứ 6 rồi sao? Có người nghĩ đến điều này, có chút kinh hãi, người ta nói đế triều đại càn đã suy vong, nội bộ mục nát. Nếu không phải do bản thân đại càn đế quân tranh khí, năng lực xuất chúng, lấy sức một người chống đỡ đại cục, giúp đại càn kéo dài mấy nghìn năm vận mệnh quốc gia, thì đế triều đại càn giờ đây sợ đã là năm cuối của đế triều rồi. Giờ xem ra, đế triều đại càn ẩn chứa rất nhiều điều a, lại có đến 3 cường giả cảnh giới thứ 6. Cần biết rằng ngay cả một số đế triều đỉnh cấp, cũng chỉ có 2-3 cường giả cảnh giới thứ 6 mà thôi. Trong màn sương mù dày đặc, Hữu Hoàng nhìn 3 cường giả ngũ cảnh đang lao tới tấn công mình với ánh mắt sâu thẳm. Trận săn này, y đã chuẩn bị tâm lý từ trước, đó cũng là lý do y đã không vội vàng rời khỏi Đại Nguyệt Thiên Kinh. Ánh mắt Hữu Hoàng lóe lên, cả người y biến mất khỏi vị trí cũ. Muốn đi sao? Mơ mộng viển vông, một cao thủ đệ lục cảnh lạnh lùng cười nhạo. Y đeo mặt nạ, ngay cả trong màn sương mù, trong mắt y, Huyền Tiêu dù nghịch thiên đến đâu cũng chỉ là một cường giả đệ tứ cảnh. Dù Huyền Tiêu có thể bước vào lãnh địa thánh nghịch, cũng không thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy để giao thủ với bọn họ. Thân pháp của Hữu Hoàng cực kỳ nhanh, liên tục xuyên phá trong hư không. Đừng lãng phí sức lực nữa, khu vực này đã bị phong tỏa rồi, người không thể thoát ra khỏi màn sương mù này đâu. Một người đàn ông khác cầm trường thương lên tiếng, ma khí bốc lên trên người y. Y vừa nói vừa áp sát Hữu Hoàng, phong tỏa đường thoát của y, ánh mắt Hữu Hoàng vẫn bình hòa và lạnh tĩnh. Đối mặt với 3 cao thủ ngũ cảnh, áp lực quả thực rất lớn. Y không có ý nghĩ ngây thơ muốn liều mạng với đối phương, bởi vì khoảng cách hiện tại là quá lớn. Chỉ riêng chiến lực hồng câu cũng không thể san bằng. Trong mắt người khác, lúc này y đang bỏ chạy, né tránh công kích của 3 cường giả ngũ cảnh, vô cùng chật vật. Nhưng thực tế, không ai để ý rằng, từng lá cờ trận nhỏ đã được cắm vào hư không, khu vực phong thủy xung quanh đang âm thầm thay đổi. Trong hư không, những đạo văn sát cơ đang ngưng tụ. Điện hạ, một lần nữa, Hữu Hoàng bị trúng vào vai, nếu không kịp lấy ra một bảo vật để chống đỡ, e rằng cơ thể y đã nổ tung. Giả cơ phía sau kinh hô, thần sắc vô cùng cấp bách. Y nhìn Bằng Vương và Hứa Chử trong không trung. Bằng Vương vô cùng anh dũng, thi triển thiên bằng bắc sát thuật, cùng người đàn ông trung niên kia giao chiến sống chết. Y tạm thời hồi phục đến đỉnh phong, hơn nữa gần đây lại tu luyện thần minh kinh thiên, chiến lực còn mạnh hơn thời kỳ đỉnh phong. Với thân thể nửa hư nửa thực này, y lại đánh cho người đàn ông trung niên đang cường tráng kia liên tục lùi bước, né tránh mũi nhọn của y. Bên kia, Hứa Chử còn hung mãnh hơn. Y vung đại đao, như một mãnh hổ thái cổ tung hoành hư không. Lực huyết khí cường đại, một đao chém tan màn sương mù. Lúc này, Hứa Chử gầm lên, muốn hất văng lão giả ma đạo kia đi để cứu Hữu Hoàng, nhưng lão giả ma đạo kia lại bám chặt lấy y, tạo cơ hội cho 3 cường giả đệ ngũ cảnh kia. Lúc này, Hữu Hoàng trông có vẻ như có thể bị đánh giết bất cứ lúc nào. Huyền Tiêu sợ rằng khó thoát kiếp nạn này. Có người ngoài màn sương mù nhìn xem than thở, họ dường như sắp chứng kiến một tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc. Tuyệt thế thiên kiêu này đã thoáng lóe sáng trong siêu phàm đại thế giới, tương lai trong sử thiên cổ sử thiên kiêu, nói không chừng cũng sẽ có vài ghi chép về Huyền Tiêu, khiến hậu nhân than tiếc. Có người thậm chí đã mở phát sóng trực tiếp trên Chư Thiên Tinh Thần Võng. Các vị nhìn màn sương mù phía trước, Huyền Tiêu ở trong đó. Huyền Tiêu thực sự đã bị phục kích rồi, có 2 cường giả đệ lục cảnh dẫn đầu muốn săn sát y, kênh phát sóng trực tiếp này vừa mở, vì cược quá lớn, nhanh chóng thu hút lượng lớn người siêu phàm. Nhiều người kinh hãi, nhưng càng nhiều người cảm thấy không bất ngờ, mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Thật đáng tiếc, một tuyệt thế thiên kiêu có tiềm lực lớn như vậy, còn chưa bước lên cực đạo lộ, đã phải sớm vẫn lạc rồi. Ngoài màn sương mù, trên hư không xuất hiện rất nhiều ghế xem ảo, chúng như những vị khách từ một chiều không gian khác, đang xem trận quyết đấu tại hiện trường. Khi số người xem trực tiếp ngày càng nhiều, tin tức Huyền Tiêu bị săn sát nhanh chóng leo lên top 10 tìm kiếm nóng trên bảng Chư Thiên Tinh Thần. Huyền Tiêu, Ngọc Triều Thánh Nữ cau mày, y có việc gấp phải trở về Sơ Thánh Điện, vì vậy đã rời khỏi Đại Nguyệt Thiên Kinh trước một bước. Nay sắp đến Sơ Thánh Điện, lại nhìn thấy tin tức này. Chúng ta từ trận truyền tống phía trước, đi đến tinh vực Lê Minh. Ngọc Triều Thánh Nữ chỉ thất thần vài khắc, rồi hạ quyết tâm. Đôi mắt y mong manh lộ ra một tia lo lắng. Thánh Nữ, phía trước sắp đến Sơ Thánh Điện rồi, Thánh Tử đã xuất quan, người đang đợi người. Hơn nữa, cho dù chúng ta chạy tới, e rằng cũng không kịp rồi. Vậy cứ để người ta đợi đi, Ngọc Triều Thánh Nữ trong đôi mắt yếu đuối lộ ra sự kiên định, không chút do dự. Y chỉ bề ngoài trông yếu đuối hiền lành, nhưng tính cách cực kỳ quyết đoán, có chính kiến của mình. Người tùy tùng cực kỳ bất đắc dĩ, bản thân họ là người thân cận của Ngọc Triều Thánh Nữ, nhưng họ biết thủ đoạn của vị Thánh Nữ này. Họ căn bản không dám trái lệnh. Trong Đại Nguyệt Thiên Kinh, Thanh Giao Công Chúa cũng nhận được tin tức và cau mày. lấy danh nghĩa cá nhân ta, đi mời Dạ tướng quân, cầu xin người ra tay, cứu Huyền Tiêu. Thanh Giao công chúa nói, rõ ràng là chuẩn bị dùng nhân tình, Dạ Thiên kích lại cường giả cấp bậc này, đặc biệt là còn có tiềm lực lớn, cho dù là công chúa, cũng không thể tùy ý gọi tới, tùy ý sai khiến. Công chúa, e rằng thời gian không kịp rồi, một thị nữ nhắc nhở, ta tin rằng hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy, nhưng, hắn có thể né tránh nguy cơ lần này, nguy cơ tiếp theo e rằng không nhất định. Trong bóng tối tuyệt đối không chỉ có một nhóm người nhắm vào hắn. Thanh Giao công chúa đôi mắt sâu thẳm nói, chết, Hứa Trừ lại một lần nữa một đao chém lui lão giả ma đạo kia. Y bất chấp nguy hiểm, chủ động phá loạn tiết tấu tấn công của mình, thân tâm tán loạn, trực tiếp vùng đao chém tới. Một đạo đao quang, vô cùng kinh diễm, trực tiếp chém nát hư không. Người đàn ông trung niên cầm thương, người uy hiếp hữu hoàng lớn nhất, dưới đạo đao quang kinh diễm này, không có chút sức chống cự nào, thân thể trực tiếp bị chặt làm đôi. Cường giả đỉnh phong đệ ngũ cảnh này thậm chí còn không đỡ nổi một đao của Hứa Trừ. Nhưng cũng vì vậy, Hứa Trừ vốn chiếm thượng phong lại rơi vào nguy cơ. Y bị quyền trượng trong tay lão giả ma đạo đâm vào ngực, suýt chút nữa bị trọng thương. Hữu Hoàng nhìn cảnh này, y càng trở nên lạnh tĩnh. Y rơi vào một trạng thái kỳ lạ, tư duy, cảm giác thần kinh đều tăng tốc, trong nháy mắt tăng gấp 10 lần, trạng thái này cực kỳ giống với thánh nghịch. Khởi, đến giờ phút cuối cùng, Hữu Hoàng cầm lá cờ trận cuối cùng trong tay vào hư không. Lập tức gió nổi mây lên, trận gió dữ dội trực tiếp thổi tan màn sương mù. Đồng thời, trên bầu trời, từng đạo sát cơ khủng bố đang giao thoa ngưng tụ. Tất cả mọi người tại hiện trường đều cảm thấy lạnh gáy. Hữu Hoàng trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm trận đồ. Tấm trận đồ này chính là bảo vật y lấy được từ nội khố Đại Nguyệt Hoàng thất trước đó. Thời gian này y vẫn đang nghiên cứu phong thủy trường vực. Ban đầu, y là để chuẩn bị tiến vào tiểu thế giới tranh đoạt hữu tự kinh. Rốt cuộc, nếu trong tiểu thế giới phát hiện bảo vật hoặc trực tiếp phát hiện hữu tự kinh, y với những thiên kiêu đó phát sinh xung đột, với cảnh giới hiện tại của y, chắc chắn sẽ thiệt thòi. Rốt cuộc, những thiên kiêu đỉnh cấp kia, y đã khóa chặt vào đệ ngũ cảnh rồi. Vì vậy, phong thủy trường vực này chính là chuẩn bị cho bọn họ. Kết quả, Hữu Hoàng cũng không ngờ chuyến đi tiểu thế giới lại kết thúc nhanh và thuận lợi như vậy. Toàn bộ quá trình căn bản không bộc phát bất kỳ xung đột nào, mọi người đều cực kỳ khắc chế. Sau này, khi lấy được hữu tự kinh, Hữu Hoàng không lập tức rời khỏi Đại Nguyệt Thiên Kinh. Một mặt là chờ đợi Hứa Trừ đột phá, mặt khác là tiếp tục củng cố thủ đoạn trường vực của mình. Y đã mua một lượng lớn dược liệu trường vực chân quý từ Thanh Giao công chúa, kết hợp với tấm trận đồ trong tay, luyện chế ra rất nhiều kỳ trận kỳ cán. Mỗi lá cờ nhỏ đều với tấm trận đồ trường vực này hoàn mỹ khế hợp. Đây là trường vực, lão giả ma đạo kia gần như cảm nhận được sự biến đổi của trường vực xung quanh. Y cảm giác hoàn cảnh xung quanh đầy sát cơ, mọi thứ cực kỳ đáng sợ. Hữu Hoàng lúc này cùng hoàn cảnh xung quanh như hòa là một thể. Khí tức trên người y trở nên cực kỳ thâm thúy, đặc biệt là tấm trận đồ trong tay, tản ra một cỗ khí tức nguy hiểm cực kỳ đáng sợ. Khiến cho hai cường giả đệ lục cảnh cũng có chút rùng mình. Hữu Hoàng nghiên cứu thời gian này phát hiện lai lịch của tấm trận đồ trong tay còn lớn hơn y suy đoán trước đây. Hình như có liên quan đến vạn cổ đệ thất sát trận được ghi chép trong truyền thuyết. Ban đầu, Hữu Hoàng dựa vào tấm trận đồ này đã có lòng tin có thể chống đỡ những cao thủ ngũ cảnh. Nay y lại hao phí lượng lớn thời gian, tinh lực, luyện chế ra những kỳ trận phối hợp này. Nay, uy lực của sát trận này đã lại tăng lên. Luyện ngục quy nhất, Hữu Hoàng nhẹ giọng nói, nhưng lại như quỷ thần từ địa ngục. Thần ma quy vị, Hữu Hoàng lại mở miệng. Bằng Vương và Hứa Trừ nghe thấy lời này, thân ảnh của bọn họ lập tức biến mất khỏi vị trí cũ, xuất hiện ở hai vị trí cực kỳ quan trọng trong trường vực sát trận này. Sự xuất hiện của hai người bọn họ dường như đã kích hoạt hoàn toàn đại trận. Lập tức, uy lực của toàn bộ đại trận lại tăng vọt. Trận nhãn là Huyền Tiêu, không cần để ý đến hai người bọn họ, giết Huyền Tiêu, mọi thứ sẽ tan vỡ. Lão giả ma đạo gầm lên, y cũng đã cảm giác được một cỗ nguy cơ, y không ngờ Huyền Tiêu lại là một đại sư trường vực. Phong thủy trường vực y bố trí, lại có thể uy hiếp đến cường giả đệ lục cảnh, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Phi đao xuất, Hữu Hoàng mặt không biểu tình, thần tình lãnh đạm như một vị thần minh, đang phán xét thế gian. Trong sát trận, một thanh phi đao lướt qua hư không. Như phi đao trảm tiên trong truyền thuyết, mang theo sức mạnh không thể địch nổi, chặt đứt mọi quy tắc, trực tiếp chém về phía cường giả đệ lục cảnh trung niên kia. Cường giả trung niên đệ lục cảnh co rút đồng tử, y mặc lôi đình giáp trụ, như một vị lôi thần. Sấm sét đều ngưng tụ trong lòng bàn tay y, muốn chống đỡ đạo phi đao này, nhưng phi đao dễ dàng chặt đứt mọi tia sét. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của y, thanh phi đao này trực tiếp chặt đứt đầu của y, trong nháy mắt người và đầu lìa. Tại vị trí cũ chỉ còn lại một cỗ thi thể không đầu. Còn trong cái đầu lâu kia, một đạo thần hồn lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết kịch liệt. Đứng trong ánh đao quang rực lửa, đạo thần hồn mạnh mẽ này như tuyết tan chảy, thân bản không thể thoát ra, chứ đừng nói đến trông đỡ. Màn này không chỉ khiến lão giả ma đạo phát run, mà còn khiến những người quan sát bên ngoài cũng há hốc mồm. Lúc này màn sương mù đã tan biến, người quan sát bên ngoài có thể nhìn rõ trận chiến bên trong. Họ nhìn thấy Huyền Tiêu như một vị thần minh, mọc ra phi đao, một đao chặt đứt thủ cấp của một cường giả đệ lục cảnh kiêu ngạo. Màn này quá có tính thị giác trùng kích, khiến rất nhiều người, ngay cả cách xa cũng cảm thấy lạnh gáy, cảm giác cổ họng đau nhức. Đó là một kiện thần binh, ngoài giới có người thì thầm, kinh hãi thốt lên, đặc biệt là những người lần đầu tiên bước vào siêu phàm đại thế giới. Ở tinh vực của bọn họ, đệ ngũ cảnh đã có thể hoành hành vô kỵ. Cường giả đệ lục cảnh đã rất lâu rồi không xuất hiện. Nay bọn họ vừa bước vào siêu phàm đại thế giới, còn đang ở khu vực ngoại vi, lại tận mắt thấy cường giả đệ lục cảnh vẫn lạc. Đây chính là siêu phàm đại thế giới sao? Thật quá tàn khốc, quá nguy hiểm. Bọn họ muốn về nhà, đặc biệt là một số thiên kiêu ngoại vi. Bọn họ vốn là những thiên tài tuyệt thế của tinh vực mình, ban đầu đầy tự tin, muốn ma luyện trong siêu phàm đại thế giới, sau đó quật khởi trong siêu phàm đại thế giới, từ đó mở ra cuộc đời huyền thoại của mình. Nhưng lúc này, vừa bước vào siêu phàm đại thế giới, đạo tâm của bọn họ đã có chút tan vỡ. Người này có học vấn tương đương bọn họ, thậm chí còn nhỏ hơn bọn họ một chút, nhưng lại tự tay chém giết một cường giả đệ lục cảnh. Còn bọn họ thì vẫn đang cố gắng đột phá đệ tứ cảnh. Khoảng cách lớn như vậy, làm sao có thể nuôi dưỡng tâm vô địch? Đó là một kiện thần binh, chỉ là thiếu thần minh đạo vận, tuy uy lực không bằng thần binh hoàn chỉnh, nhưng tuyệt đối mạnh hơn vũ khí của đại thần thông giả thông thường. Trong kênh Chư Thiên trực tiếp, có người có kiến thức sâu rộng lên tiếng. Bọn họ ngồi trên ghế xem ảo, cũng kinh hãi. Ban đầu bọn họ muốn chứng kiến một tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc, kết quả lại không ngờ chứng kiến Huyền Tiêu vượt qua hai đại cảnh giới, một đao đánh giết một cường giả đệ lục cảnh. Đó là kiện thần binh khuyết tật mà Thạch đại sư thua trong cờ bạc với Huyền Tiêu khi đánh đá. Huyền Tiêu đã đem thanh đao khuyết tật này luyện chế thành vũ khí sát trận hạch tâm của phong thủy đại trận này. Trong kênh Chư Thiên trực tiếp, một người đàn ông toàn thân bao phủ hỗn độn khí xuất hiện, khí tức trên người y cực kỳ kinh người, hiển nhiên là một cường giả. Trường vực này cực kỳ bất phàm. Huyền Tiêu, cảnh giới trường vực của ngươi đã đạt đến đệ ngũ cảnh, còn cao hơn cảnh giới siêu phàm của ngươi. Chúng ta đều đã đánh giá thấp thiên phú tiềm năng của Huyền Tiêu. Nếu nói thiên phú siêu phàm của hắn là đỉnh cấp, thì thiên phú trường vực của hắn chính là yêu nghiệt cấp tước sĩ. Trên ghế xem ảo, có một lão giả lên tiếng, giọng nói của y có chút kích động, y không hề che giấu thân phận, rất nhiều người đã nhìn thấy chân dung của y, đó là Mộc Hải đại sư. Có người nhìn thấy lão giả này vô cùng kinh ngạc, bởi vì đây là một đại sư trường vực đệ lục cảnh. Có truyền thuyết nói rằng, năm đó y đang cố gắng đột phá đại thần thông giả trường vực lãnh địa, y muốn bố trí một loại trường vực có thể đánh giết đại thần thông giả, lấy đó làm đạo quả phá hạn của mình. Nay, một đại sư trường vực nổi tiếng như vậy ở siêu phàm đại thế giới, tự mình lên tiếng, khiến ánh mắt mọi người nhìn về phía Huyền Tiêu lại biến đổi. Thiên phú trường vực của Huyền Tiêu còn mạnh hơn cả thiên phú siêu phàm của y, điều này còn có lý không? Trên đời này thực sự có yêu nghiệt như vậy sao? Tinh lực của con người là có hạn, muốn đạt được thành tựu lớn trên cả siêu phàm lộ và trường vực lộ, khó khăn quá lớn. Mà Huyền Tiêu, cảnh giới trường vực của y đã đạt đến đệ ngũ cảnh. Cao hơn cảnh giới siêu phàm của y hẳn một đại cảnh giới. Điều này có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong đại trận trường vực, ánh mắt của Hữu Hoàng luôn bình tĩnh. Mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của y. Y nhìn lão giả ma đạo kia, thỉnh phi đao trảm thủ. Lời nói của y vừa dứt, phi đao lại một lần nữa lướt qua hư không, trực tiếp chém về phía đầu của lão giả ma đạo. Hôm nay, y muốn dùng tu vi đệ tứ cảnh để chém giết hai cường giả đệ lục cảnh. Chiến trường, sát cơ lan tràn, toàn bộ thiên địa trường vực lúc này trở nên cực kỳ nguy hiểm. Bầu trời từng bước đều là sát cơ, lão giả ma đạo lúc này cảm thấy da đầu tê dại. Y có thể chống đỡ được công kích của y, nhưng đạo đao kia quá nhanh. Trảm ma phi đao, Hữu Hoàng khẽ hát, lúc này y cảm giác thiên địa đều đồng lực. Có trận đồ và hứa chử, bằng vương hai người gia trì, điều này đã đạt đến đệ lục cảnh với sức mạnh phong thủy trường vực. Phi đao lướt qua hư không, phảng phất chặt đứt thời gian. Nơi nó đi qua, mọi thứ đều bị hủy diệt. Lão giả ma đạo cầm quyền trượng màu đen, y vung lên, định cách hư không. Thân ảnh y hóa thành một đạo ma vụ, muốn đào tẩu vào hư không. Nhưng ngay sau đó, ánh đao quang rực rỡ đã phá tan hư không. Mọi người bản năng nhắm mắt lại, ngay cả khi cách rất xa, một số người còn chảy máu ở mắt. Đây là thần hồn bị thương, ánh đao quang quá sắc bén, ngay cả khi nhìn chằm chằm cũng khó có thể chịu đựng nổi. Chết rồi, vài cường giả đệ ngũ cảnh, cố gắng chịu đựng dư âm của đạo đao quang có thể chặt đứt thần hồn của họ, nhìn về phía trung tâm chiến trường. Trong chiến trường, nơi ánh đao quang rực rỡ đi qua, mọi thứ đều bị chặt đứt. Đạo ma quang kia càng bị chặt làm đôi, lão giả ma đạo gầm lên, huyết khí toàn thân y bùng cháy dữ dội, sinh mệnh bản nguyên thăng hoa, muốn liều mạng toàn lực. Nhưng cuối cùng, trong tiếng không cam lòng của y, quyền trượng màu đen đầy ma văn trên tay y bị chặt đứt. Thanh quyền trượng ma đen này là y hao phí đại lượng tinh lực, đại giới chế tạo ra, đi theo y cùng tiến hóa. Giá trị chân quý, vô cùng cứng rắn, nhưng trước một thanh thần đao, thanh quyền trượng màu đen này lại quá yếu đuối. Thanh phi đao này tuy thần minh đạo văn bên trong đã bị diệt, nhưng phẩm cấp nguyên liệu vẫn là cấp thần minh. Nói về độ sắc bén, vượt qua rất nhiều bảo khí cấp đại thần thông giả. Mọi thứ đã kết thúc, cường giả ma đạo này, vốn đã cực kỳ tiếp cận trung kỳ đệ lục cảnh, đã hoàn toàn vẫn lạc. Màn này không chỉ khiến người quan sát tại hiện trường kinh hãi, mà ngay cả những người xem qua kênh Chư Thiên trực tiếp cũng chìm vào im lặng. Điều này có chút quá chấn động lòng người, với thân phận đệ tứ cảnh, liên tục chém giết hai cường giả đệ lục cảnh. Trong Chư Thiên vạn giới, không biết bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện chuyện này. Lần cuối cùng vượt cảnh giới đánh giết cường giả đệ lục cảnh là cách đây trăm năm, Dạ Thiên Kích. Nhưng khi đó Dạ Thiên Kích đã nửa bước bước vào đệ lục cảnh rồi, hơn nữa cường giả đệ lục cảnh mà y giết cũng chỉ mới đột phá không lâu. Có người thất thần, thì thầm, Dạ Thiên Kích từng dựa vào chiến tích này, hoàn toàn danh động Chư Thiên vạn giới. Nay, Huyền Tiêu vượt qua hai đại cảnh giới, đánh giết hai cường giả đệ lục cảnh. Thành tích hung hãn này, tương lai nhất định sẽ lưu danh trong sử thiên cổ sử. Tuy là mượn sức mạnh của trường vực, nhưng đây cũng là một phần thực lực. Hơn nữa đây không phải là thủ đoạn nhất thời. Điều này chứng tỏ, trong một số trường hợp đặc biệt, nếu Huyền Tiêu chuẩn bị trước, hắn tương đương với một cường giả đệ lục cảnh đỉnh cấp. Trong kênh Chư Thiên trực tiếp, có lão giả than thở, Giang Sơn đời nào thiếu nhân tài, yêu nghiệt thế giới này thật đáng sợ. Rất nhiều người đã nhận ra, một thời kỳ hoàng kim mới đã đến. Một số thiên kiêu đỉnh cấp đã đuổi kịp một số cường giả, thực lực đã đạt đến đệ ngũ cảnh. Nhưng trong nhận thức của rất nhiều cường giả thế hệ trước, nhóm thiên kiêu đỉnh cấp này, dù thiên phú yêu nghiệt, muốn đuổi kịp bọn họ, ít nhất cũng cần mấy chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Nay bọn họ tận mắt chứng kiến Huyền Tiêu chém giết hai cường giả đệ lục cảnh như giết gà, rất nhiều cường giả thế hệ trước đều lạnh gáy. Yêu trẻ tuổi này quá đáng sợ, thủ đoạn quá khủng bố. Đại Càn Đế Triều có phải sắp phục hưng một lần nữa, như lão thụ phát kia, trọng tân quay về đỉnh phong không? Có người thì thầm, hiện tại Đại Càn Đế Triều, trên mặt nổi đã có ba cường giả đệ lục cảnh. Nay lại thêm Huyền Tiêu, một đại sư trường vực, sức chiến đấu cấp cao của Đại Càn quả thực có chút quá nhiều rồi. Quan trọng hơn là, Huyền Tiêu còn quá trẻ, như mặt trời mới nhô lên khỏi chân trời. Nếu lại cho Huyền Tiêu thêm chút thời gian, hắn sẽ trưởng thành đến mức nào? Đại Càn Đế Triều có lẽ sẽ lại vĩ đại dưới tay Huyền Tiêu. Đừng nói là người bên ngoài, ngay cả lúc này, khi tâm thần chấn động, ngay cả Bằng Vương và Hứa Trừ cũng có chút ngây người. Bọn họ nhìn hai cỗ thi thể không đầu trong chiến trường, tâm thần cũng bị chấn động mãnh liệt. Bọn họ hai người là người trực tiếp giao thủ với đối phương, cực kỳ rõ thực lực của hai cường giả đệ lục cảnh này. Tuy cả hai đều tạm thời chiếm thượng phong, áp chế đối phương, nhưng bọn họ cũng rõ, với thực lực hiện tại của hai người, muốn chém giết hai người kia là hoàn toàn không thể. Tối đa chỉ có thể đánh lui, nhưng hiện tại, gần như trong chớp mắt, người bảo vệ Huyền Tiêu này đã tự mình ra tay, chém giết cường giả đệ lục cảnh đã dây dưa với bọn họ đã lâu. Màn này đối với bọn họ có tính trùng kích quá mạnh mẽ. Chúng ta đi, ngay lúc hai người còn đang ngây người chấn động, Hữu Hoàng vung tay. Trong hư không, hai thanh trường đao xuất hiện, trực tiếp nhanh chóng tiêu diệt hai cường giả đệ ngũ cảnh còn lại. Sau đó Hữu Hoàng lên tiếng, muốn rời khỏi nơi thị phi này. Ban đầu Hữu Hoàng muốn khiêm tốn, nhưng hiện tại rõ ràng là không thể khiêm tốn được nữa. Có người đang phát sóng trực tiếp tại hiện trường, Hữu Hoàng không muốn liên tục bị phơi bày dưới ánh đèn sân khấu, bởi vì y có quá nhiều bí mật trên người. Bằng Vương và Hứa Trừ hai người phản ứng lại, vội vàng gật đầu. Chỉ là ngay cả bọn họ cũng không ý thức được, Hữu Hoàng rõ ràng tu vi thấp nhất, nhưng lại trở thành hạt nhân của đội bọn họ. Hai cường giả đệ lục cảnh đều trong tiềm thức nghe theo hiệu lệnh của Hữu Hoàng. Đặc biệt là Bằng Vương, thân phận của y là tôn quý nhất, vốn dĩ y mới là bộ não thực sự của đội, nhưng hiện tại y cũng đang nghe theo sự sắp xếp của Hữu Hoàng. Giả Cơ một mặt đầy sùng bái nhìn Hữu Hoàng, mà này hôm nay, trong lòng y đã lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ban đầu Hữu Hoàng rơi vào cảnh ngập ngừng nguy hiểm, nhưng trong nháy mắt đã xoay chuyển cục diện. Sau đó lại một mình, bằng sức lực của mình, đánh giết hai cường giả đệ lục cảnh. Hữu Hoàng cùng mọi người nhanh chóng biến mất khỏi vị trí cũ. Không ai dám truy đuổi để nói chuyện, hiển nhiên là sợ bị hiểu lầm. Một đám người nhìn Hữu Hoàng, một hàng người hoàn toàn biến mất sau đó, hiện trường hoàn toàn sôi lên. Quá mạnh mẽ, thanh niên bây giờ quá lợi hại, lần này Huyền Tiêu thực sự sẽ bay lên 9 tầng mây. Năm nay, siêu phàm đại thế giới đã đến một thanh niên. Trong kênh trực tiếp, vô số người cảm thán, Huyền Tiêu có chút quá vượt trội, thậm chí trong kênh trực tiếp còn có một số thiên kiêu xuất hiện. Phần lớn bọn họ không đi đến Đại Nguyệt Thiên Kinh. Vì vậy, đối với Huyền Tiêu, bọn họ chỉ nghe danh, chưa từng tận mắt chứng kiến, chưa từng tự mình va chạm. Trong lòng Thâm Sử sẽ không quá phục khí, nhưng lúc này, bọn họ không khỏi im lặng, ánh mắt có chút ảm đạm. Trong cùng thế hệ xuất hiện một nhân vật như vậy, áp lực quá lớn. Trên thiên giới trực tiếp gian, thế giới này, đại đạo chi tranh còn chưa khai chiến, vậy mà đã có một kẻ dị đoan trỗi dậy. Con đường đại đạo ở thế giới này, không biết cuối cùng ai sẽ cười đến cùng. Trên khán đài quan chiến, có một lão giả thân ảnh ẩn trong sương mù khẽ mở miệng. Những người xung quanh cảm nhận được khí tức tỏa ra từ ông ta, đều có chút kinh hãi. Đó là vị cường giả nào vậy? Tuy đã thu liễm khí tức, nhưng đạo vận trên người quá huyền ảo. Chẳng lẽ đây là một vị đại thần thông giả? Xung quanh mọi người đều vô cùng kinh ngạc, cảm thấy lão giả này phi thường bất phàm, có lẽ là cường giả thống ngự vô tận cương vực ở trung tâm thế giới siêu phàm rộng lớn. Họ vô cùng tò mò, chỉ tiếc là họ cách trở qua tinh thần võng chư thiên, chỉ cần đối phương không chủ động bại lộ thân phận, thì họ không thể nào nhận ra được. Tinh thần võng chư thiên đã phá vỡ hạn chế thời không, quan trọng hơn là khả năng ẩn mình của nó phi thường mạnh mẽ, bởi vậy, thỉnh thoảng trên tinh thần võng chư thiên sẽ xuất hiện một vài lão quái vật. Trận chiến này truyền ra ngoài, những thiên kiêu kia sẽ phải đau đầu rồi, áp lực lớn quá. Có người cười nói, họ thậm chí còn không tính là thiên kiêu, đời này định sẵn chỉ là người xem trên con đường đại đạo, bởi vậy, họ đều mang tâm thái xem kịch. Không thiên hướng về bất kỳ ai, thậm chí trong lòng họ còn hy vọng xuất hiện thêm vài thiên kiêu có xuất thân tương đối bình thường như Huyền Tiêu, sau đó lật đổ những yêu nghiệt tuyệt thế xuất thân từ thánh địa thần đình. Theo trận chiến này kết thúc, danh tiếng Huyền Tiêu lại một lần nữa leo lên bảng tìm kiếm nóng của tinh thần võng chư thiên. Một số người nhìn thấy bảng tìm kiếm nóng mới nhất vô cùng kinh ngạc. Chẳng phải trước đó còn nói Huyền Tiêu sắp chết rồi sao? Vậy mà giờ lại sống lại. Hơn nữa, điều khó tin là, người nói Huyền Tiêu, một sinh linh cảnh giới thứ tư, lại giết chết hai cường giả cảnh giới thứ sáu. Có người xem xong bảng tìm kiếm nóng này, cả người đều nghi ngờ nhân sinh. Sự đảo chiều này quá lớn, hơn nữa lại khó tin đến vậy. Bây giờ lời đồn cũng có thể lên bảng tìm kiếm nóng rồi sao? Tinh thần võng chư thiên không thẩm định sự thật sao? Truyền bá lời đồn tùy tiện như vậy, sẽ lừa gạt rất nhiều người không rõ chân tướng. Một đám người trên mạng liên tục chỉ trích, cho rằng hiện nay một số người vì theo đuổi nhiệt độ, thực sự không cần mặt mũi. Dù có bịa uyển, thì cũng phải bịa thật hơn một chút chứ. Chẳng lẽ trong mắt những kẻ bịa chuyện này, mọi người đều là đồ ngốc sao? Một chút tư duy suy luận cơ bản cũng không có sao. Một sinh linh cảnh giới thứ tư lại giết hai cường giả cảnh giới thứ sáu. Còn có thể bịa nữa không? Dù Huyền Tiêu có là thiên kiêu tuyệt thế cũng không thể làm được. Rất nhiều người liếc nhìn một cái, liền thoát ra ngoài, bởi vì bảng tìm kiếm nóng này quá giả tạo. Họ là những người siêu phàm bình thường, có tư duy và phán đoán cơ bản. Sẽ không bị dẫn dắt tùy tiện. Trước đó họ đã xem một bảng tìm kiếm nóng, nói Huyền Tiêu sắp chết rồi, vậy mà mới qua chưa đến một khắc đã đảo ngược rồi sao? Nhưng rất nhanh, một đoạn video trên tinh thần võng chư thiên nhanh chóng lan truyền. Đoạn video, một đạo đao quang rực rỡ xé toạc hư không, một bàn tay trong khoảnh khắc phân ly. Rất nhiều người xem video đều trợn mắt há hốc mồm. Trời ơi, ta có nhìn lầm không? Người có chắc đó là một cường giả cảnh giới thứ sáu, chứ không phải cường giả cảnh giới thứ ba. Vô số người không dám tin, ngay cả khi xem qua video cũng có thể cảm nhận được một luồng xung kích mãnh liệt. Thánh nữ, tin tốt đây, Huyền Tiêu không sao rồi, hơn nữa. Hắn lại giết chết hai cường giả cảnh giới thứ sáu. Ngọc Triều thánh nữ bên cạnh, có thị nữ nhanh chóng báo cáo. Ngọc Triều thánh nữ mắt lóe lên, sau đó cũng nhìn thấy đoạn video kia. Nhìn thấy hình ảnh hữu hoàng như thần minh, ngay cả Ngọc Chiêu thanh nữ cũng không khỏi thất thần. Thanh nữ, còn đi tìm Huyền Tiêu không? Tạm thời không cần, trừ phi đại thần thông giả tự mình ra tay, nếu không, hắn hẳn là không có nguy hiểm quá lớn. Ngọc Chiêu thanh nữ lắc đầu, đại thần thông giả đã đứng trên đỉnh kim tự tháp của chư thiên vạn giới hiện tại, cơ bản là không thể tự mình ra tay. Còn những cường giả cảnh giới thứ sáu khác, sau khi thấy thủ đoạn của Huyền Tiêu hẳn cũng sẽ kiêng dè. Chúng ta về điện trước đi, Ngọc Chiêu thanh nữ khẽ mở miệng. Thanh Giao công chúa cũng trong thời gian đầu tiên đã hiểu được tin tức của Hữu Hoàng. Nàng cũng có chút thất thần, không ngờ Huyền Tiêu lại ẩn giấu sâu như vậy. Thảo nào ngươi lại muốn ta lấy nhiều dược liệu tràng vực như vậy, thì ra ngươi đã tính toán cả rồi. Thanh Giao công chúa lẩm bẩm, nàng cũng nhìn thấy một tấm trận đồ trong tay Hữu Hoàng. Ban đầu chính nàng là người đi cùng Hữu Hoàng đến nội khố Đại Nguyệt Hoàng thất để chọn lựa bảo vật, nàng đương nhiên biết lai lịch của tấm trận đồ này. Xem ra những lão tổ trong hoàng thất cũng nhìn lầm rồi, để Huyền Tiêu nhặt được một món hời. Nhưng có lẽ, tấm trận đồ này chỉ có trong tay thiên tài tràng vực như hắn mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Thanh Giao công chúa lẩm bẩm, sau đó lộ ra một nụ cười lãnh diễm. Không hổ là người ta chọn chúng, khắp các nơi trên chư thiên vạn giới đều nhận được tin tức. Ngay cả trong các thánh địa, thần đình lớn, lúc này mọi người đều đang bàn luận về danh tiếng Huyền Tiêu. Lần này Huyền Tiêu thực sự xứng đáng xưng là cứng rắn xông lên trời. Các ngươi nói xem, Thánh Tử có phải là đối thủ của Huyền Tiêu không? Trong một thánh địa huy hoàng đến cực hạn, có môn nhân đệ tử lúc này đang bàn luận. Nếu là đối quyết siêu phàm, thậm chí còn có thể đánh bại Huyền Tiêu. Nếu không có bất kỳ thủ đoạn hạn chế nào, trong một số tràng vực đặc định, Thánh Tử chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Có người mở miệng nói, vô cùng khách quan, thiên tài tràng vực chính là như vậy, nếu vội vàng ứng chiến, rất nhiều thủ đoạn của họ đều không phát huy ra được, trừ phi là thiên tài tràng vực đỉnh cấp. Nhưng nếu cho thiên tài tràng vực đủ thời gian, thì chiến lực mà thiên tài tràng vực có thể phát huy ra là vô cùng khủng bố. Không chỉ đệ tử bình thường trong thánh địa đang bàn luận, các nữ thần lúc này đều đang xem video của Hữu Hoàng. Xem xong, lông mày của họ đều có chút ngưng trọng. Đặc biệt là những người đã từng tận mắt chứng kiến Huyền Tiêu Thiên Kiêu, thì càng chấn động hơn. Như Cực Bá Thần Tử, Vân Gia Thần Thể, Huyền Uyên, Đằng Xà, Long Nữ, Huyền Minh Cơ, Nguyệt Hy Thánh Nữ. Những người này đều không khỏi trầm mặc. Thủ đoạn tràng vực này của hắn, chẳng lẽ là để tranh đoạt Hữu Tự Kinh, chuẩn bị cho chúng ta sao? Huyền Minh Cơ xoa xoa cằm tinh xảo, mắt lóe lên. Nàng đột nhiên nghĩ đến điểm này, hơn nữa nàng cảm thấy khả năng rất cao. Huyền Tiêu tuy thiên phú cực cao, nhưng cảnh giới hiện tại vẫn chưa tính là cao. Ở thế giới nhỏ bé kia, có lẽ không có gì đáng nói, với tính cách cảnh giác của Huyền Tiêu, khẳng định sẽ có hậu chiêu. Chỉ là điều mọi người không ngờ tới, thế giới nhỏ bé kia căn bản không phát sinh bất kỳ xung đột nào, Hữu Tự Kinh đã ra đời chưa đến 1.000 năm. Sau đó mọi thứ đều kết thúc, mọi người tìm một quán rượu để ăn mừng rồi về nhà. Huyền Minh Cơ nghĩ đến đây, không khỏi lộ ra một nụ cười. Không hổ là đệ đệ mà ta nhìn chúng, khá lanh lợi, thích hợp với ta Minh Hà. Huyền Minh Cơ cười nói, nhưng đột nhiên, trong đầu nàng lại hiện lên một bóng dáng, đó là Ma Tôn. Đội lốt danh hiệu thần tử Minh Hà của ta, không biết đã đi đâu rồi, mất tích lâu như vậy cũng không báo một tiếng. Huyền Minh Cơ lạnh lùng hừ một tiếng, thu liễm nụ cười. Vô Cực Tinh Vực, mấy ngày gần đây, Hữu Hoàng và đoàn người liên tục vượt qua mấy đại tinh vực, không ngừng nghỉ, đang trên đường đi. Đi qua trận pháp truyền tống này là đến Côn Luân Tinh Vực rồi. Hứa Trừ nhìn về phía trận pháp truyền tống khổng lồ phía trước, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Mấy ngày nay họ luôn trong trạng thái thần kinh căng thẳng cao độ, sợ bị phục kích. Những kẻ có ý đồ với chúng ta, tuyệt đối không chỉ có một đợt. Nếu không phải vì Hữu Hoàng liên trảm hai cường giả cảnh giới thứ sáu, lại thêm hai cường giả cảnh giới thứ sáu bảo vệ bên cạnh Hữu Hoàng, e rằng còn có người không nhịn được mà nhảy ra. Cuối cùng cũng sắp về đến nhà rồi. Dạ Cơ cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lần này họ ra ngoài đã nửa năm, chuyến đi chư thiên đại thế giới này quả thực là muôn màu muôn vẻ, nhìn hoa cả mắt. Họ không chỉ gặp rất nhiều thiên kiêu danh tiếng lẫy lừng, mà còn gặp rất nhiều nhân vật lớn. Bệ hạ cũng đã nhận được tin tức, nghe nói người sắp về, rất vui mừng. Bằng Vương cũng mở miệng nói, trên mặt lão giả đã có nhiều nếp nhăn hơn. Đại Càn Đế Quân nghe tin Huyền Tiêu thể hiện ở siêu phàm đại thế giới, đều bị chấn kinh. Ông biết rõ con trai mình thiên phú xuất chúng, nhưng không ngờ lại yêu nghiệt đến vậy. Trước đó Huyền Tiêu ở Đại Càn, vẫn còn thuộc về giai đoạn châu quang mông trần. Ban đầu ông cho rằng, thiên phú của Huyền Tiêu ở Côn Luân Tinh Vực đã tính là đỉnh cấp, nhưng nếu tiến vào siêu phàm đại thế giới, đối mặt với những thiên kiêu đỉnh cấp kia, e rằng sẽ chịu thiệt, thậm chí bị đánh cho đạo tâm tan vỡ. Loại trải nghiệm này, Đại Càn Đế Quân thời trẻ đã từng trải qua. Nhưng Đại Càn Đế Quân cho rằng đây không phải là chuyện xấu, có thể sớm nhận thức rõ bản thân, đây là chuyện tốt. Ông năm xưa cũng bị đánh cho đạo tâm tan vỡ, sau đó mới quay về Côn Luân Tinh Vực, không còn hướng tới siêu phàm đại thế giới nữa, mà tập trung toàn bộ vào Đại Càn Đế Triều, mơ ước dẫn dắt Đại Càn vĩ đại trở lại. Đại Càn Đế Quân đã suy nghĩ như vậy, nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ông. Huyền Tiêu căn bản không bị những thiên kiêu đỉnh cấp kia đánh cho đạo tâm tan vỡ, ngược lại, là hắn đánh cho đạo tâm tan vỡ những thiên kiêu tung hoành các đại tinh vực kia. Những điều này đã đủ khiến Đại Càn Đế Quân kinh hãi, nhưng không lâu sau, Đại Càn Đế Quân lại nhận được tin tức từ Bằng Vương truyền đến. Lần này, nhận được tin tức, Đại Càn Đế Quân hoàn toàn hóa đá. Về Côn Luân Tinh Vực rồi nói, Hữu Hoàng khẽ mở miệng, ngay cả khi đã sắp đến cửa nhà, hắn vẫn không chút lơi lỏng, cực kỳ cảnh giác. Đoàn người gật đầu, trường sinh sinh biến là đạo lý mà họ đều hiểu. Một ngày sau, họ tiến vào Côn Luân Tinh Vực, lại mất nửa ngày, họ mới đến tinh chủ của Côn Luân Tinh Vực, Côn Luân Tinh. Đây cũng là nơi có Đại Càn Đế Đô, cửu hoàng tử trở về. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Đại Càn Đế Đô. Cao tầng Đại Càn lúc này đã hiểu rõ Huyền Tiêu đã làm nên chuyện ở siêu phàm đại thế giới. Thậm chí rất nhiều người đã từng tiến vào Đại Nguyệt Quan Phương trực tiếp gian, đến hiện trường tận mắt chứng kiến Huyền Tiêu triển khai thần uy. Vị cửu hoàng tử này vậy mà đã xuyên thủng thiên kiêu của siêu phàm đại thế giới. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là hắn cuối cùng đã đánh bại Thái Sơ Thánh Tử. Nhưng tất cả những điều này không bằng tin tức phía sau gây chấn động hơn. Hắn vậy mà đã giết chết hai cường giả cảnh giới thứ 6 trên chiến trường. Rất nhiều người nghe tin này, cả người đều sợ hãi. Thậm chí họ còn nghi ngờ đây là tin giả. Cường giả cảnh giới thứ 6 ở Côn Luân tinh vực của họ chính là nhân vật đỉnh cấp của Kim Tự Tháp. Cường giả cảnh giới thứ 6 của Côn Luân tinh vực chúng ta, trên mặt nổi không quá 5 vị. Nhưng Huyền Tiêu một mình đã giết chết 2 vị. Đại Càn Đế Đô sắp lật chơi rồi. Trong triều đình có người lẩm bẩm, có lẽ nên chọn phe phái rồi. Ban đầu họ rất xem thường Huyền Tiêu, tuy Huyền Tiêu rất được Đại Càn Đế quân coi trọng, nhưng còn quá trẻ, căn cơ quá mỏng manh, trong triều đình căn bản không có thế lực riêng. Mà Đại Càn Đế quân tối đa cũng chỉ có thể sống thêm 200 năm. Thời gian quá ngắn, nhưng ai mà ngờ được, vị cửu hoàng tử ít được coi trọng nhất lại là người kiệt xuất nhất. Mới qua không lâu, ra ngoài một chuyến chưa đầy một năm, vị cửu hoàng tử này dường như đã hoàn toàn trỗi dậy. Tốc độ trỗi dậy này quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đã thay đổi. Mấy vị hoàng tử kia sợ rằng mấy ngày nay ngủ không yên rồi. Có lão già mở miệng, mắt sâu thẳm. Ban đầu những hoàng tử này chiếm ưu thế về tuổi tác, thế lực của họ trong triều đình đã ăn sâu bén rễ. Nhưng hiện tại, vị trí của họ đang lung lay. Cửu hoàng tử tuy trẻ nhất, nhưng quá yêu nghiệt, quá khủng khiếp. Trong ngày này, Đại Càn Đế quân thân chinh xuất thành, dẫn theo văn võ bá quan nghênh đón hữu hoàng trở về. Điều này khiến rất nhiều người kinh ngạc, quy cách này rõ ràng đã vượt quá tiêu chuẩn của một vị hoàng tử, đế quân lẽ nào muốn nhân cơ hội này để lập uy tín cho Huyền Tiêu sao? Tiêu Nhi, biểu hiện không tệ. Đại Càn Đế quân nhìn Huyền Tiêu, mặt đầy nụ cười. Hữu hoàng khiêm tốn đáp lại, bái kiến điện hạ, một đám văn võ đại thần cũng hành lễ với hữu hoàng. Thời khắc này, hữu hoàng vạn chúng chú mục, trở thành trung tâm của toàn trường. Đại trưởng phu nên như vậy. Rất nhiều đại thần nhìn hữu hoàng, ánh mắt đã thay đổi rõ rệt so với trước kia. Trước đó họ chỉ tôn kính vì thân phận hoàng tử của hữu hoàng, hiện tại họ tôn kính vì thực lực của hữu hoàng. Cuối cùng, dưới sự tung hô của văn võ bá quan, Huyền Tiêu đi qua hơn nửa đế đô, tiến vào đế cung. Ngày này là ngày huy hoàng nhất của Huyền Tiêu trong hơn 20 năm qua ở Đại Càn. Hy vọng của hắn vào thời khắc này đã tăng vọt, cục diện đã hoàn toàn thay đổi, Huyền Tiêu hoàn toàn trở thành cổ tiềm lực mạnh nhất. Ban đầu mọi người đều né tránh, sợ bị cuốn vào cuộc tranh giành ngôi thái tử. Nhưng bây giờ, mọi người đều nóng lòng muốn gia nhập đội ngũ của hữu hoàng. Trong đế cung, hữu hoàng ứng phó với sự tra vấn của Đại Càn Đế quân, cuối cùng đến đêm khuya mới rời khỏi đế cung. Nhưng đêm nay hiển nhiên rất nhiều người sẽ không ngủ được. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, nhìn về hướng đế cung. Đế quân sẽ sách phong cửu hoàng tử làm thái tử sao? Cuộc tranh giành thái tử này sẽ kết thúc tại đây sao? Có người lẩm bẩm, hiện tại uy vọng của Huyền Tiêu quá cao. Rất nhiều người đã coi Huyền Tiêu là hy vọng phục hưng của Đại Càn. Đại Càn phục hưng liên quan đến vận mệnh của Đại Càn, mà vận mệnh lại liên quan đến tốc độ tu luyện và lợi ích căn bản của mọi người. Cho nên đến bước này, Huyền Tiêu gần như đã được lòng dân. Ngay cả Đại Càn Đế quân, vào thời khắc này cũng không dám trái với lòng người, trái với đại thế. Hoàng thúc, người cũng muốn ủng hộ hắn sao? Trong đế cung, Đại Càn Đế quân ngồi trên 9 tầng mây, lông mày nhíu lại, nhìn Bằng Vương. Ông ta xác thực đã luôn thúc đẩy Huyền Tiêu hướng tới vị trí thái tử, cũng luôn chạy đường cho hắn, nhưng hiện tại, tuy Huyền Tiêu đã không còn bất kỳ trở ngại nào, nhưng ông ta cảm giác mọi thứ dường như đã thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Đối với bất kỳ vị đế vương nào, điều này đều không thể tha thứ. Bệ hạ, Huyền Tiêu là hy vọng của toàn bộ hoàng thất, là hy vọng của toàn bộ Đại Càn. Chúng ta đều đã già rồi, cuối cùng cũng sẽ chết đi. Mà Huyền Tiêu tương lai nhất định sẽ huy hoàng rực rỡ, vượt xa sơ tổ. Cho nên, đây không chỉ là suy nghĩ của ta, đây là suy nghĩ của toàn thể thành viên hoàng thất. Bằng Vương nhìn thẳng vào ánh mắt của Đại Càn Đế quân, căn bản không có chút sợ hãi nào. Ông ta muốn trực tiếp tranh đoạt vị trí thái tử cho Huyền Tiêu. Trong đế cung, bầu không khí có chút nghiêm túc, Bằng Vương nhìn Đại Càn Đế quân, biểu tình cũng nghiêm túc. Bệ hạ, ta bắt người rất coi trọng Tiêu Nhi, muốn lập hắn làm thái tử. Nếu đã như vậy, sao không xác định tất cả ngay bây giờ đi? Ta xác thực có ý định lập hắn. Thiên phú của hắn cũng là mạnh nhất hoàng thất, tương lai có thể dẫn dắt Đại Càn tiếp tục tiến lên. Ta sẽ lập hắn làm thái tử, nhưng không phải bây giờ. Mọi thứ hắn sẽ có, nhưng bây giờ còn quá sớm. Giọng nói của Đại Càn Đế quân vang dội như sấm sét, uy nghiêm. Ông ta tuy thọ không còn nhiều, nhưng thêm 200 năm nữa không thành vấn đề, cho nên ông ta không cần phải lập thái tử sớm như vậy. Sở dĩ ông ta trông đỡ Huyền Tiêu, một mặt là vì ông ta thực sự có ý nghĩ đó, coi trọng Huyền Tiêu. Mặt khác là để kiềm chế mấy vị hoàng tử khác. Mấy vị hoàng tử kia hiện tại thế lực trong triều đình rất lớn, đã ăn sâu bén rễ, bắt đầu uy hiếp đến hoàng quyền của ông ta. Cho nên ông ta mới muốn trông đỡ Huyền Tiêu, dùng để cân bằng thế lực trong triều đình. Ban đầu trong suy nghĩ của ông ta, sau khi có sự chống đỡ của ông ta, thêm khoảng hơn 100 năm nữa, Huyền Tiêu triệt để ổn định gốc rễ trong triều đình, đến lúc đó tuổi thọ của ông ta cũng không còn nhiều, có thể dần dần buông quyền lực, chính thức lập thái tử. Hiện tại còn quá sớm, nếu lập Huyền Tiêu làm thái tử, vậy tất nhiên sẽ uy hiếp đến quyền lực trong tay ông ta. Đại Càn Đế Quân phát hiện mọi thứ có chút thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Ban đầu ông ta cho rằng, chỉ khi có sự chống đỡ của ông ta, Huyền Tiêu mới có thể nhận được sự ủng hộ của người khác trong triều đình. Nhưng tiếc là hiện tại, sau khi Huyền Tiêu đi một chuyến đến siêu phàm đại thế giới, Huyền Tiêu đã hoàn toàn trỗi dậy. Hắn không chỉ có ảnh hưởng cực lớn, mà còn sở hữu sức mạnh uy hiếp đến cảnh giới thứ 6. Hai yếu tố này cộng lại, dẫn đến việc Huyền Tiêu hiện tại ở Đại Càn đã ngấm ngầm được lòng dân. Hoàng thúc, nhất định phải gấp như vậy sao? Các người không tin ta sẽ truyền ngôi vị cho Tiêu Nhi sao? Ta làm đế quân mấy trăm năm nay, vất vả phấn đấu, tuy có tư tâm của mình, nhưng chuyện gì không vì tương lai Đại Càn của ta. Tiêu Nhi thiên phú và tiềm lực ta tự nhiên hiểu rõ. Tuy nhiên, Mộc Tú Vu Lâm, Phong Tất Tồi Chi, căn cơ của hắn trong triều đình quá mỏng manh, nhanh như vậy lập hắn làm thái tử, tất nhiên sẽ bị phản phệ. Đại Càn Đế Quân chân thành nói, mắt lóe lên, thái độ vô cùng kiên định, không muốn bị đại thế cuốn đi. Cảm giác thoát ly sự kiểm soát này vô cùng khó chịu. Bàng Vương nhìn Đại Càn Đế Quân, ông ta tự nhiên hiểu trong đầu vị đế quân này đang nghĩ gì, cũng hiểu tại sao ông ta lại do dự, thái độ cứng rắn như vậy. Hoàng đế từ xưa đến nay luôn là loài động vật phức tạp nhất. Rõ ràng trước đó ông ta đã ra sức chống đỡ Huyền Tiêu, muốn lập hắn làm thái tử, nhưng hiện tại thực sự muốn sách phong Huyền Tiêu làm thái tử, ông ta lại miễn cưỡng như vậy. Đại Càn Đế Quân cũng nhìn Bàng Vương, vị tông vương này có ảnh hưởng cực lớn trong hoàng thất, là em trai út của phụ hoàng ông ta, tuổi trẻ thiên tư tuyệt thế, một lòng đắm chìm vào siêu phàm. 400 năm trước, đó là thời kỳ Đại Càn suy yếu nhất. Đại Càn cao tầng chiến lực lâm vào cảnh không ai tiếp nối. Vị cường giả cảnh giới thứ 6 cuối cùng của Đại Càn, thọ mệnh chỉ còn hơn 10, 20 năm. Toàn bộ Đại Càn lúc đó bên trong, bên ngoài đều nguy cơ tứ phía. Các thế lực lớn ở Côn Luân tinh vực đều đang chờ đợi vị cường giả cảnh giới thứ 6 này chết đi, chờ đợi vận mệnh Đại Càn hoàn toàn suy tàn. Những kẻ vương giả trẻ tuổi tham vọng, hy vọng thay thế Đại Càn, chia cắt Đại Càn, thôn phệ Đại Càn để thăng cấp thành đế triều. Năm đó, Đại Càn Đế Quân vừa từ siêu phàm đại thế giới trở về không lâu, còn chưa kế nhiệm vị trí đế quân, ông ta chỉ mới bước vào ngũ cảnh. Toàn bộ Đại Càn bên trong lo ngại bên ngoài gió táp mưa sa, mọi người đều nói Đại Càn khí vận sắp cạn, không còn cường giả cảnh giới thứ 6 chân giữ, e rằng không thể trấn áp những kẻ tham vọng. Năm đó, Bằng Vương chọn bế quan, ông ta vẫn quyết đoán mạnh mẽ phá quan, muốn thành công hoặc chết trong bế quan. Thời gian từng ngày trôi qua, Bằng Vương bế quan liền 7 năm. Rất nhiều người cho rằng Bằng Vương đã bị thương nặng, tọa hóa trong bế quan. Vì vậy, vận mệnh Đại Càn càng thêm bấp bênh, những kẻ tham vọng ẩn mình trong bóng tối, đã nóng lòng không kịp. Toàn bộ Đại Càn bên trong và bên ngoài đều dậy sóng ngầm. Ngay lúc vị cường giả cảnh giới thứ 6 sắp không trụ nổi. Năm đó, Bằng Vương đột phá cảnh giới thứ 6, khí tức hùng hồn như một con chim bằng bay thẳng lên trời, chiếu sáng toàn bộ đế đô. Toàn bộ đế đô xuất hiện cảnh tượng chim bằng bay lượn trên trời, xua tan đám mây đen bao phủ trên Đại Càn đế đô, chấn nhiếp tứ phương cường giả, khiến vạn tà lui bước. Toàn bộ dân chúng Đại Càn đế đô đều hoan hô reo mừng. Văn võ bá quan triều đình đều vỗ tay tung hô Bằng Vương. Ngày đó, uy vọng của Bằng Vương đạt đến đỉnh cao. Sự đột phá của ông ta giúp Đại Càn thuận lợi vượt qua nguy cơ. Từ đó về sau, uy vọng của Bằng Vương trong Đại Càn chỉ đứng sau đế quân. Sau đó không lâu, vị đế quân đương nhiệm tuổi thọ sắp đến. Đại Càn đế quân đương nhiệm lúc đó tuy đã là thái tử, nhưng uy vọng trên thực tế không bằng Bằng Vương. Quan trọng hơn là, rất nhiều người trong triều đình ủng hộ Bằng Vương đăng cơ, cho rằng để một cường giả cảnh giới thứ 6 ngồi vị trí Đại Càn đế quân sẽ ổn định hơn, có lợi hơn cho sự phát triển tương lai của Đại Càn. Nhưng Bằng Vương đối mặt với sự dụ dỗ này, căn bản không động lòng. Ông ta chủ động giúp đỡ Đại Càn đế quân hiện tại dọn dẹp chướng ngại, toàn lực chống đỡ thái tử đăng cơ. Sau khi đăng cơ, Đại Càn đế quân nhờ có vận mệnh Đại Càn gia trì, hao phí hơn 100 năm thời gian, thuận lợi đột phá đến cảnh giới thứ 6. Như vậy, Đại Càn có hai cường giả cảnh giới thứ 6, vận mệnh Đại Càn do đó lại tăng lên. Vị trí bá chủ của Đại Càn ở Côn Luân tinh vực cũng được củng cố hoàn toàn. Vì vậy, Bằng Vương tuy không có chức quan nào trong triều đình, cũng đã nhiều năm không xuất thế, nhưng chỉ cần ông ta còn sống, ông ta đều có ảnh hưởng cực lớn. Ông ta đại diện cho toàn bộ hoàng thất, hơn nữa suy nghĩ của ông ta ngay cả Đại Càn đế quân cũng phải cực kỳ coi trọng. Trước hết sách phong Tiêu Nhi làm vương đi. Cuối cùng, sau một lúc im lặng, Đại Càn đế quân chủ động mở miệng, phá vỡ sự tĩnh lặng. Ông ta chủ động lùi một bước. Bằng Vương nghe vậy, mắt lóe lên. Ông ta tự nhiên cũng biết mọi chuyện không thể vội vàng. Có những chuyện thực sự phải từng bước một. Huyền Tiêu hiện tại thế lực trong triều đình xác thực còn mỏng manh, không có người của mình trong triều đình. Phong Vương đã là phát ra tín hiệu cực kỳ mạnh mẽ ra bên ngoài, tin rằng những người thông minh trong triều đình sẽ hiểu nên chọn lựa như thế nào. Vậy thì nghe bệ hạ an bài. Bằng Vương gật đầu, có một số việc thực sự cần phải từng bước một. Nhìn Bằng Vương rời đi, Đại Càn Đế Quân ánh mắt lóe lên, ánh mắt sâu thẳm. Hứa Chử, Đại Càn Đế Quân lẩm bẩm, ông ta sở dĩ thỏa hiệp lui bước, không chỉ vì Bằng Vương, mà còn vì Hứa Chử. Đại Càn Đế Quân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên bầu trời đầy mây đen. Kim Long vận mệnh hình thành từ vận mệnh Đại Càn đang hoan hô reo mừng, thôn phệ Kim Vân vận mệnh. Ban đầu Kim Long vận mệnh này chỉ dài hơn 17.000 trượng, nhưng hiện tại Kim Vân vận mệnh đã đột phá 25.000 trượng. Đại Càn quốc vận trong khoảng thời gian này đang tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng, tất cả đều là nhờ Đại Càn có thêm một cường giả đệ lục cảnh. Hơn nữa, cường giả đệ lục cảnh này còn vô cùng trẻ tuổi, có tiềm năng to lớn, vì vậy ảnh hưởng của người này đến uy thế Đại Càn là vô cùng to lớn, đó cũng là lý do tại sao Đại Càn quốc vận lại tăng ra nhanh đến vậy. Liệu có đột phá 3 vạn trượng không? Đại Càn Đế Quân nhìn con Kim Long quốc vận trên bầu trời, lẩm bẩm. Quốc vận Đại Càn gia trì trên người ông ta, quốc vận Đại Càn càng mạnh, ông ta càng được hưởng nhiều lợi ích. Khi đăng cơ, Kim Long quốc vận Đại Càn chỉ dài hơn 11.000 trượng, hơn nữa còn đang suy thoái. Sau đó, khi ông ta đột phá đến đệ lục cảnh mới ổn định lại. Trải qua mấy trăm năm trị vì của ông ta, Kim Long quốc vận Đại Càn đã phát triển dài 17.000 trượng. Giờ đây, chỉ riêng Hứa Chử đột phá đã bù đắp cho mấy trăm năm nỗ lực của ông ta. Còn có mối quan hệ nhất định với Bằng Vương và Tiêu Nhi nữa. Đại Càn Đế Quân lẩm bẩm, cảm thấy quốc vận Đại Càn tăng trưởng nhanh như vậy không hoàn toàn là vì Hứa Chử, mà còn liên quan đến việc Bằng Vương tăng thọ thêm trăm năm. Lại còn liên quan đến thiên tài tuyệt thế Huyền Tiêu của Đại Càn. Tiềm năng tương lai cũng là một phần của quốc vận. Hứa Chử cũng đã hướng về Tiêu Nhi rồi sao? Ánh mắt Đại Càn Đế Quân nhìn về phủ đệ của cửu hoàng tử trong đế đô. Phía trên phủ đệ Huyền Tiêu, có lượng lớn Đại Càn quốc vận ngưng tụ. Những quốc vận này đại diện cho lòng dân Đại Càn hiện tại, đại diện cho thế lực trên người Huyền Tiêu. Giờ đây, quốc vận phía trên phủ đệ Huyền Tiêu đã hoàn toàn vượt qua quốc vận của mấy vị hoàng tử kia. Hiện tại chỉ đứng sau quốc vận phía trên đế cung. Điều này rất bất thường, bởi vì Huyền Tiêu, dù là trên triều đình hay trong quân đội, đều không có thế lực nào cả. Cho dù hiện tại có vô số người nhìn tốt hắn, cũng không thể ngưng tụ ra thế lực lớn như vậy. Vì vậy, chỉ có khả năng cường giả đệ lục cảnh vĩ đại của Đại Càn hiện tại đã chống lưng cho Huyền Tiêu. Hứa Chử là cường giả được hoàng thất Đại Càn bồi dưỡng, vì vậy trước đó Đại Càn Đế Quân rất tin tưởng Hứa Chử, Hứa Chử được xem là tâm phúc của ông ta. Nhưng bản chất Hứa Chử thần phục là toàn bộ hoàng thất Đại Càn, thần phục chức vị Đại Càn Đế Quân này, chứ không phải một người cụ thể nào. Giờ đây Hứa Chử cũng đã có xu hướng rõ ràng. Tiêu Nhi, trước đó ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Có thể khiến một cường giả đệ lục cảnh quy tâm nhanh như vậy, thủ đoạn của ngươi thật không hề đơn giản a. Đại Càn Đế Quân nhìn phủ đệ Huyền Tiêu với ánh mắt thâm thúy. Ngay cả ta cũng không ngờ, ngươi lại trưởng thành đến mức này, lại có thủ đoạn có thể giết chết cường giả đệ lục cảnh rồi. Xem ra ta phải nhanh chóng ra tay thôi, cho ngươi thêm chút thời gian, nếu để ngươi có phòng bị, để ngươi chuẩn bị trước, e rằng cho dù ta có Đại Càn quốc vận gia trì, cũng không chiếm được tiện nghi nào đâu. Ánh mắt Đại Càn Đế Quân lóe lên sát ý điên cuồng, ông ta biết không thể chờ đợi được nữa. Phải nhanh chóng ra tay khi Huyền Tiêu còn chưa có bất kỳ sự phòng bị nào, chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Phong Hào thì lấy Tần Ba đi. Thâm Giả, Hữu Hoàng nhận được tin tức từ đế cung, khi biết mình sắp được phong vương, khoảnh khắc này cậu ta cực kỳ bình tĩnh. Điều kỳ lạ là, Đại Càn Đế Quân không phong vương trực tiếp, mà phái người đến hỏi ý Hữu Hoàng trước, muốn lấy tước hiệu vương gì. Hữu Hoàng suy tư một lúc, cuối cùng trầm giọng viết xuống một chữ Tần. Ngày hôm sau, một tin tức lan truyền khắp cả đế đô Đại Càn. Tần Vương sao, cửu hoàng tử nhanh như vậy đã được phong vương rồi sao? Tần Vương còn chưa đầy 20 tuổi mà, không ngờ nhanh như vậy đã được phong vương rồi. Đế đô sắp thay đổi rồi nha, dân chúng phổ thông nghị luận xôn xao. Họ không hiểu rõ lắm về một số chuyện trong thế giới siêu phàm, chỉ có tầng lớp cao hơn mới hiểu rõ tại sao Huyền Tiêu lại được phong vương. Phong vương tính là gì? Nếu không có gì bất ngờ, Tần Vương rất nhanh sẽ được phong làm thái tử. Tần Vương làm thái tử là đại thế mà. Tần Vương là hy vọng tương lai của Đại Càn ta, nếu không có gì bất ngờ, lần này việc giao tiếp ngôi vị đế quân hẳn sẽ không bùng phát quá nhiều máu lửa, chỉ cần Tần Vương còn sống. Thì ngôi vị đế quân không ai khác ngoài Tần Vương. Mãi đến tối, mới có một số người hiểu nội tình lên tiếng nói. Không lâu sau, những chiến tích của Hữu Hoàng tại thế giới siêu phàm lần lượt truyền về. Khi chiến tích của Hữu Hoàng được mọi người biết đến, tất cả mọi người đều kinh ngạc, cả người hóa đá. Sau khi họ tiêu hóa xong tin tức này, cuối cùng đã hiểu tại sao đế quân lại nhanh chóng sách phong cửu hoàng tử làm Tần Vương. Trong đế đô, mấy vị hoàng tử khác đều có vẻ mặt khó coi. Vốn dĩ cho dù Huyền Tiêu có sự chống lưng của đế quân, họ cũng dám tranh hùng một phen, sau đó vào thời khắc cuối cùng nói với đại càn đế quân, phụ hoàng, người đã già rồi, vị trí này nên là của ta. Thế nhưng giờ đây, họ lại không có quá nhiều cơ hội. Họ đã nhận được tin tức, toàn bộ hoàng thất đều đã toàn lực ủng hộ Huyền Tiêu, vốn dĩ Huyền Tiêu nên được lập làm thái tử ngay lập tức, mọi chuyện được xác định. Nhưng cuối cùng, là người vốn rất ủng hộ Huyền Tiêu, phụ hoàng đã gánh chịu mọi áp lực, chỉ phong cho Huyền Tiêu làm tần vương. Hay là, ám sát, nhị hoàng tử Mạc Liêu mở miệng, thăm dò nói, giờ chỉ có thể dùng thủ đoạn này mới có thể tranh thủ một tia hy vọng. Ngu xuẩn, cửu đệ hiện giờ đã là đệ tứ cảnh, với chiến lực của hắn ở đệ tứ cảnh đã là vô địch rồi, mà lĩnh vực tràng vực của cửu đệ đã đạt đến đệ ngũ cảnh, có thể bố trí ra phong thủy tràng vực đánh giết đệ ngũ cảnh. Trừ phi xuất động cường giả đệ lục cảnh, trong tình huống cửu đệ không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, mới có khả năng thành công. Nhị hoàng tử ngữ khí băng lãnh nói, tâm tình thực sự không tốt. Hắn đã nỗ lực tranh đấu vì ngôi vị đế quân mấy trăm năm, giờ đây có thể nói là một sớm thành không. Với thân phận và địa vị của ta không thể mời được cường giả đệ lục cảnh. Cho dù có mời được, ta cũng không thể mời cường giả đệ lục cảnh bên ngoài tham dự vào tranh chấp nội bộ đại càn của ta. Ta làm vậy thì thành cái gì? Ta chết rồi còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông đại càn của ta? Hơn nữa, người nghĩ cửu đệ sẽ không có bất kỳ sự chuẩn bị nào sao? Trận đồ và trận kỳ hắn dùng để đánh giết hai cường giả đệ lục cảnh ở thế giới siêu phàm kia không phải là loại dùng một lần. Một khi không thể một đòn tất sát, vậy thì nguy hiểm rồi. Nhị hoàng tử nghiêm túc nói, ám sát xác thực là kế sách tốt nhất, nhưng lại là kế sách tồi tệ nhất. Cửu đệ cuối cùng vẫn là hy vọng tương lai của đại càn ta. Trong bóng tối, thân ảnh nhị hoàng tử chập chờn, ông ta lẩm bẩm, ông ta không thể ví ngôi vị đại càn đế quân mà hủy hoại sự nghiệp vạn năm của đại càn. Ông ta hy vọng, ông ta trở thành đại càn đế quân, còn Huyền Tiêu làm bằng vương. Ông ta trở thành chủ của đại càn, còn Huyền Tiêu làm chủ của tông thất. Tuy ông ta cực kỳ khát vọng ngôi vị đại càn đế quân, nhưng cũng chưa đến mức điên loạn mất trí. Ông ta vẫn chưa đạt đến cảnh giới sau khi ta chết mặc kệ lũ lụt thiên hạ. Trong phủ đệ tần vương, vừa mới được phong làm tần vương, Hữu Hoàng lúc này cự tuyệt tất cả khách nhân, cậu ta đang bế quan tu luyện một loại bí thuật. Đây là một loại phân thân bí thuật, kém xa nhất niệm hóa tam thân, nhưng trong chư thiên vạn giới cũng xem như là một loại phân thân bí thuật mạnh mẽ và huyền ảo. Hữu Hoàng mất 2 ngày thời gian, cuối cùng dùng tinh huyết và quốc vận của mình để tái tạo một cỗ nhục thân. Điện hạ, người tu luyện ra một cỗ phân thân để làm gì vậy? Dạ Cơ nhìn Hữu Hoàng mở miệng hỏi, ta chuẩn bị chân thân bế quan, từ thiên tài lưu truyền sang cầu đạo lưu, cầu đến thiên hoang địa lão, ta lại xuất thế vô địch chư thiên vạn giới. Hữu Hoàng cười nói, a, cầu đạo lưu, Dạ Cơ nhất thời tư duy không theo kịp, cầu đạo lưu tinh tủy chính là vạn cổ bất tử, sống lâu rồi cuối cùng sẽ vô địch. Hữu Hoàng nghiêm túc truyền thụ tinh túy cầu đạo lưu. Cầu đạo lưu thích hợp với những lão già, thích hợp với những người có thể chịu đựng được tịch mịch, lại có trường sinh thọ mệnh. Nhưng đáng tiếc, ở thời đại của họ, trường sinh vật chất đã tiêu thất không thấy. Vì vậy người siêu phàm tất phải nghịch thiên địa đại thế, chống lại thiên địa đại đạo, chống lại trời, cố gắng tranh đoạt. Từ thời thái cổ đến nay, giả sử hệ thống siêu phàm của họ, hạt nhân của nó chính là xoay quanh công đức, quốc vận, tín ngưỡng 3 loại sức mạnh. Và thứ tranh đoạt cũng chính là 3 loại sức mạnh này. Vì vậy, hậu đạo lưu ở thời đại này chắc chắn không thích hợp. Nếu không liều mạng tranh đoạt 3 loại sức mạnh này, cho dù ban cho người bình thường 100 vạn năm thọ mệnh, cũng khó tu hành đến cực đạo tầng thứ, đến lúc đó cuối cùng sẽ tùy gió mà chết. Nhìn Dạ Cơ có vẻ đã tin rồi, Hữu Hoàng cười nói. Ta chuẩn bị bế quan một thời gian, khoảng thời gian này ở thế giới siêu phàm quả thực có chút quá nổi bật, thời gian này ta phải khiêm tốn. Nhưng giờ đây ta vừa mới được phong làm tần vương, triều đình có rất nhiều việc cần xử lý, hơn nữa lão tổ cũng muốn ta tiến nhập quân đội, vì vậy chỉ có thể phân ra một cỗ phân thân giúp ta xử lý những việc triều chính. Hữu Hoàng ánh mắt sáng ngời, rất nhiều việc cần phải tự tay làm. Nhân tâm vô cùng phức tạp, cho dù Hữu Hoàng hiện tại có thế lực lớn, đối với việc chiêu mộ nhân tài, xây dựng đội ngũ, bồi dưỡng thân tín, thế lực. Tất cả những điều này đều phải tự mình làm, người khác không thể làm thay được, cho dù làm thay được thì cũng không phải là tâm phục. Hữu Hoàng là đại sư quản lý thời gian, vì vậy cậu ta trực tiếp phân ra một cỗ phân thân, giúp cậu ta ngưng tụ uy vọng, phát triển thế lực triều đình, tổ kiến tần vương phủ. Hơn nữa bằng vương để cậu ta tiến nhập quân đội, rõ ràng cũng là để ảnh hưởng của cậu ta thấm vào quân đội, làm chuẩn bị cho việc trở thành thái tử trong tương lai. Quân đội là chí quan trọng yếu, những việc này cũng phải tự mình làm. Có hệ thống ở đây, đối với việc khai quật nhân tài thì cũng không cần quá tốn sức. Hữu Hoàng lẩm bẩm trong lòng, cậu ta muốn đi lại con đường lúc đến, khai quật nhân tài, bồi dưỡng nhân tài, phát triển thân tín, tráng đại thế lực, cuối cùng đăng lâm ngôi vị đế quân. Nhưng may mắn thay, Hữu Hoàng hiện tại phương diện năng lực đều đã đạt đến đỉnh tiêm, ở chính trị, quân đội, đã hoàn mỹ không khuyết điểm. Đối với những việc này, cậu ta làm rất thuận tay. Ta phải đi bế quan rồi, tranh thủ sớm ngày đột phá đệ ngũ cảnh. Hữu Hoàng lẩm bẩm, ngày hôm đó, Huyền Tiêu chân thân tiến vào phòng bế quan. Sau đó buổi tối, Tần Vương Phủ mở cửa đón khách. Không còn cự tuyệt khách nhân nữa, Hữu Hoàng chính thức gia nhập vào đấu trường quyền lực của Đại Càn Đế Đô này. Hữu Hoàng cùng với rất nhiều vương công quý tộc trong đế đô trên mặt và dưới lòng đất đều có chút tiếp xúc. Dưới sự cảm hóa của nhân đức Hữu Hoàng, có người thái độ đã rõ ràng, lựa chọn ủng hộ Hữu Hoàng. Ảnh hưởng chính trị của Hữu Hoàng đang nhanh chóng tăng cường. Một tháng này, Hữu Hoàng Tần Phồn xuất hiện ở Đại Càn Đế Đô, xuất hiện ở những quán rượu nơi học từ hoặc quan viên cấp sơ thường xuyên lui tới, xuất hiện ở những học phủ đỉnh cấp của Đại Càn, xuất hiện ở một số yến tiệc văn chương. Không chỉ có vậy, trong một số nhà lao lớn của đế đô cũng xuất hiện thân ảnh Hữu Hoàng. Những vị công tử quý tộc, phàm là ở kinh thành, Hữu Hoàng cơ bản đều đã đến thăm. Một số người có mắt nhìn ở đế đô trong thời gian này đều đang mật thiết chú ý đến vị Tần Vương này, nhưng họ nhìn thấy thao tác của Tần Vương lại một đầu sương mù, không hiểu Tần Vương rốt cuộc muốn làm gì. Đây là để chiêu mộ nhân tài sao? Tại sao Tần Vương chỉ nhìn mấy cái rồi rời đi, không cần thâm nhập tiếp xúc sao? Không cần thông qua đàm thoại để tìm hiểu sao? Cưỡi ngựa xem hoa như vậy, có thể tìm được nhân tài tốt nào? Mọi người đều rất không hiểu, những hành vi này của vị Tần Vương này, bọn họ căn bản không nhìn thấu. Học viện Đế Đô Đại Càn. Đế Đô Học viện là học phủ nổi tiếng nhất Đại Càn, học từ của nó đều đến từ các tinh cầu cổ sinh mệnh đỉnh cấp trong tinh vực Côn Luân. Mỗi người trong số họ đều là những thiên chi kiêu tử vô cùng quý giá trên hành tinh của mình. Cuối cùng, sau khi trải qua sự tuyển chọn nghiêm ngặt, mới tiến nhập Đế Đô Học viện. Đế Đô Học viện đã có lịch sử mấy vạn năm, là do Đại Càn thiết lập ngay từ buổi đầu khai quốc. Một nửa văn thần trong toàn bộ triều đình đều xuất thân từ Đế Đô Học viện. Ký túc xá của học sinh Học viện Đế Đô, quản chúng nhìn tấm thiệp mời trong tay, ánh mắt lóe lên. Tấm thiệp mời này khí thế tôn quý, nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất vẫn là dòng chữ nhỏ phía dưới tấm thiệp mời. Trên đó viết, Phủ Tần Vương, quản chúng là năm ngoái mới nhập học Học viện Đế Đô. Khi đó, Huyền Tiêu vừa mới được chuẩn cho xuất cung khai phủ. Quản chúng đã chú ý đến Huyền Tiêu. Kết quả, mới hơn một năm, Huyền Tiêu đã trở thành vị hoàng tử gần ngôi vị thái tử nhất. Tần Vương mời một học sinh bình thường như ta để làm gì? Quản chúng có chút không hiểu. Hôm qua Tần Vương đã đến Học viện Đế Đô, quản chúng này cũng có chút tò mò về vị Tần Vương này, vì vậy đã đứng trong đám đông nhìn Tần Vương từ xa. Hai người họ không có giao tiếp gì, thậm chí quản chúng còn cảm thấy Tần Vương không hề để ý đến mình. Kết quả hôm nay lại nhận được thiệp mời của Tần Vương. Quản chúng lúc đầu còn tưởng là Tần Vương mời rất nhiều học sinh Học viện Đế Đô, nhưng hỏi một vòng mới biết, xung quanh không có ai nhận được, chỉ có mình cậu ta nhận được. Điều này có chút đặc biệt, quản chúng tuy là thiên tài vạn người có một, thoát khỏi tinh cầu của họ mà ra. Nhưng ở Đế Đô Học viện này, thiếu nhất chính là thiên tài. Tuy quản chúng cảm thấy mình có tài học, có đại lược trị quốc, nhưng cậu ta cũng biết rõ mình căn cơ nông cạn, không có bất kỳ bối cảnh nào. Lộ tài năng quá sớm không phải là chuyện tốt, vì vậy, một năm nay cậu ta đều vô cùng khiêm tốn, chưa từng lộ tài năng. Kế hoạch của cậu ta là từ từ học tập ở Học viện Đế Đô, sau đó chuẩn bị khoa cử, sau khi tiến nhập quan trường mới từ từ lộ tài năng. Kết quả hiện tại, cậu ta nhận được thiệp mời của nhân vật đang nổi danh ở Đế Đô, Tần Vương. Đi hay không đi, quản chúng khẽ nói, tim cậu ta đập thình thịch, vốn dĩ cậu ta đã chuẩn bị khiêm tốn ẩn dật, nhưng đó là lựa chọn không có cách nào khác, cậu ta căn bản không có con đường để gia nhập vào tầng lớp quyền lực của Đại Càn. Kết quả hiện tại, một cơ hội tuyệt vời đã ở ngay trước mắt. Nếu nắm bắt tốt, có thể đạt được công lao theo rồng, từ đó thực hiện bước ngoặt bay lên. Quản chúng nắm chặt tấm thiệp mời trong tay, hạ quyết tâm. Mà trên thực tế, với thân phận hiện tại của cậu ta, cũng không có tư cách từ chối. Cùng lúc đó, một người tên là Tôn Ngũ, một thanh niên, cũng đang hướng về phủ đệ Tần Vương. Cậu ta cũng nhận được thiệp mời của Hữu Hoàng. Huynh đệ, lại qua mấy ngày nữa, lần này chắc chắn có người rút trúng thưởng trong hoạt động bảng phong đình năm có giải thưởng 3, sẽ không có ai chưa rút trúng thưởng 3 đâu. Ngoài ra, sách đế lộ trinh đồ trong bảng phong đình năm đã có hơn 2 vạn phiếu, cảm ơn huynh đệ đã ủng hộ. Trước cửa phủ đệ Tần Vương, quản chúng ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa tôn quý khí thế, ánh mắt lóe lên. Cậu ta biết, bước qua cánh cửa này, đồng nghĩa với việc cậu ta đã bước vào một thế giới mới. Bất kể lần này có phải Tần Vương muốn chiêu mộ cậu ta hay không, thì ít nhất cũng đại biểu cho việc cậu ta đã tiếp xúc được với trung tâm quyền lực của Đại Càn. Có hy vọng tham dự vào cuộc tranh giành quốc vận, quốc chữ của Đại Càn. Quản chúng nội tâm kích động, nhưng cậu ta có tâm lý tố chất cực kỳ mạnh mẽ, nhanh chóng điều chỉnh, để mình bình tĩnh lại. Cậu ta không phải là kẻ lỗ mãng, hiểu rất rõ. Chỉ cần mình tham dự vào cuộc tranh giành quốc chữ, thì đã không còn đường quay đầu nữa. quay đầu lại chính là vực sâu vạn trượng, chỉ có thể ngẩng đầu tiến về phía trước, đi một con đường đến cùng. Vì vậy, trước khi đưa ra quyết sách, nhất định phải cân nhắc kỹ lưỡng. Quản chúng đối với vị tần vương này vẫn chưa hiểu rõ lắm, chưa từng có sự tiếp xúc sâu sắc, không hiểu vị tần vương này tất cả mọi thứ, cậu ta chỉ nghe truyền thuyết từ người khác. Chỉ biết vị tần vương này thiên phú siêu phàm và thiên phú tràng vực đều là tồn tại yêu nhiệt cấp. Trước đó cậu ta ở trong đám đông nhìn tần vương từ xa, quả thực khí độ bất phàm, như tiên nhân hạ phàm. Nhưng muốn là một vị đế hoàng, dẫn dắt đại càn vĩ đại trở lại, còn cần thiên phú chính trị. Và lần này, quản chúng hy vọng thông qua sự tiếp xúc sâu sắc, có thể hiểu rõ hơn về năng lực của vị tần vương này. Phi quân Trạch Thần, thần diệt đương Trạch quân, huynh đài cũng nhận được thiệp mời của tần vương sao? Ngay lúc quản chúng đang suy nghĩ, bên tai cậu ta truyền đến một giọng nói. Quản chúng quay đầu nhìn lại, sau đó nhìn thấy một thiếu niên mặc cẩm y, thiếu niên mỉm cười, nhưng ánh mắt thâm thúy, khí chất bất phàm. Ngô Danh Lý Thiện Trường, đến từ Đại Minh Tinh, đến đây cầu học. Lý Thiện Trường chủ động hành lễ, đồng thời tự báo ra môn. Ánh mắt cậu ta cũng có chút tò mò nhìn quản chúng. Quản chúng nhanh chóng đánh giá Lý Thiện Trường một cái, ánh mắt cậu ta dừng lại trên ngọc bội đeo ở eo Lý Thiện Trường. Nguyên lai là Đại Minh Tinh Lý gia công tử, Ngô đến từ Đại Tề Tinh, cũng là đến đây cầu học. Quản chúng hoàn lễ, nghe nói qua danh hào Lý gia, Đại Minh Tinh là một trong 10 tinh cầu cổ sinh mệnh nổi tiếng nhất tinh vực Côn Luân. Mà tổ tiên Lý gia Đại Minh Tinh là công thần khai quốc, sau đó được phong làm Đại Minh Tinh. Mấy vạn năm trôi qua, tuy gia thế bắt đầu dần suy thoái, nhưng cũng không phải là con cháu bình dân như quản chúng có thể sánh được. Ta chỉ là một thứ tử của Lý gia, có thể đến chủ tinh cầu học đã là cơ hội hiếm có rồi. Trong tộc còn có những thứ tử khác, cũng không thể cho ta quá nhiều sự trợ giúp. Lý Thiện Trường có chút bất đắc dĩ cười nói, tuy cậu ta mang danh hiệu Lý gia, nhưng thực tế lại không hưởng thụ được một chút tài nguyên nào của Lý gia. Cậu ta đến đế đô Côn Luân cầu học hoàn toàn là do bản thân nỗ lực tranh thủ. Nếu không phải cậu ta thiên tư xuất chúng, gia tộc có lẽ ngay cả cơ hội để cậu ta thử sức cũng không muốn cho. Cậu ta đến đế đô Côn Luân cũng đã mấy tháng, trong khoảng thời gian này, vạn sự chỉ có thể dựa vào bản thân. Cậu ta dự định phá phủ Trầm Chu, khảo thủ đế đô học viện. Một mặt là vì tiền đồ, một mặt cũng là để giảm bớt áp lực sinh hoạt ở đế đô. Mấy ngày trước, cậu ta tò mò về vị tần vương nổi danh kia, từ khách sạn đi ra, nhìn tần vương từ xa bên lề đường. Kết quả không ngờ hôm nay lại nhận được thiệp mời của vị tần vương này. Hai vị, có phải có thiệp mời không? Lúc này, vệ môn nhìn thấy quản chúng và Lý Thiện Trường đang đứng ở cửa đi đi lại lại, vì vậy đi tới. Hai người vội vàng lấy thiệp mời ra. Thái độ của vệ môn cung kính, dẫn hai người tiến vào phủ đệ tần vương. Điều này khiến hai người có chút thụ sủng nhược kinh. Hai người họ đều không có danh tiếng gì. Quản chúng tuy là học từ học viện đế đô, trong mắt người ngoài là thiên chi kiêu tử, nhưng trước mặt tần vương lại căn bản không tính là gì. Mà Lý Thiện Trường tuy xuất thân từ Lý gia, miễn cưỡng có thể xem là con cháu công thần, nhưng Lý gia hiện tại đã sa sút, không còn như trước. Ở Đại Minh Tinh, tuy chỉ còn danh tiếng, nhưng ở đế đô đầy dãy dung ân hồ phục này, căn bản không xếp vào hàng ngũ. Cậu ta là thứ tử của Lý gia này trước mặt tần vương, tự nhiên càng không đủ tư cách. Hai người tiến vào phủ đệ tần vương, đều không dám nhìn đông nhìn tây. Tuy bọn họ đối với tài năng của bản thân đều cực kỳ tự tin, nhưng bọn họ ở đế đô căn bản không có bất kỳ danh tiếng nào, vì vậy bọn họ có chút không hiểu, tần vương có mời những thiên tài nổi danh bên ngoài, ngược lại mời bọn họ những người không ai biết đến, rốt cuộc có ý đồ gì? Chẳng lẽ tần vương thực sự có một đôi mắt tuệ nhãn, chỉ cần nhìn một cái là có thể biết được tài năng của một người? Ngồi đi, trong đình viện hậu viện tần vương phủ, hai người nhìn thấy tần vương. Tần vương vô cùng trẻ tuổi, giờ nhìn gần, bọn họ phát hiện khí chất của tần vương càng thêm bất phàm, như tiên nhân linh động trần tục, ánh mắt thâm thúy, khí tức trên người cũng có chút khó lường. Mà đối diện tần vương, đã có một vị thanh niên ngồi rồi. Vị thanh niên này mặc trang phục hơi bình thường, nhưng ánh mắt kiên nghị, nhìn rất trầm ổn. Tôn Ngũ cũng tò mò nhìn quản chúng và Lý Thiện Trường hai người. Anh ta và tần vương đã nói chuyện được một lúc rồi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, anh ta đã có chút ngưỡng mộ. Thanh niên tần vương này quả thực là chi âm của anh ta. Vốn dĩ anh ta tưởng tần vương chỉ là thiên tài tuyệt thế ở lãnh địa siêu phàm và phong thủy tràng vực, không ngờ tần vương còn tinh thông binh pháp, quả thực là một đại sư binh pháp. Tôn Ngũ sinh ra trong một gia đình bình thường ở tinh cầu Côn Luân, nhưng vào năm 12 tuổi, anh ta gặp một người đàn ông trung niên đầy máu đang nằm trên tuyết địa. Người đối diện giáp trụ đã vỡ nát, trên người bị thương nặng, sinh cơ tiêu tán, hấp hối. Khi còn nhỏ, Tôn Ngũ vác người đàn ông trung niên này trốn vào miếu Sơn Thần, để tránh người đàn ông trung niên chết cóng trong gió tuyết. Sau đó lại mạo hiểm gió tuyết, hái linh dược từ trong núi. Vì vậy, vết xuống một đoạn duyên phận, người đàn ông trung niên sau đó ở lại miếu Sơn Thần đó. Khi dưỡng thương, người đàn ông trung niên phát hiện Tôn Ngũ tuổi trẻ thông tuệ, vì vậy truyền cho anh ta mấy câu khẩu quyết binh pháp. Tôn Ngũ nhanh chóng lĩnh ngộ, khiến người đàn ông trung niên kinh dị không thôi. Từ khoảnh khắc đó, người đàn ông trung niên mới thực sự coi trọng Tôn Ngũ. Theo thời gian trôi đi, người đàn ông trung niên cũng coi Tôn Ngũ là đệ tử chân chính. Người đàn ông trung niên bắt đầu truyền thụ binh pháp chân chính, đem toàn bộ sở học binh pháp của mình truyền thụ cho Tôn Ngũ. Việc dạy dỗ này kéo dài 5 năm. 5 năm sau, người đàn ông trung niên vết thương đã hồi phục. Trước khi rời khỏi tinh cầu Côn Luân, người đàn ông trung niên giao cho Tôn Ngũ một cuốn binh pháp, đồng thời nói cho Tôn Ngũ biết thân phận thật sự của mình. Tôn Ngũ lúc này mới biết, sư phụ của mình lại là đệ tử chân truyền của binh gia đệ nhất Chư Thiên. Trước đó là một vị đại tướng quân của một thế lực cường đại. Sở dĩ bị thương nặng sắp chết là vì trên chiến trường, ông ta bị sư đệ mai phục, bị trận pháp của binh gia sát thương. Sư phụ của Tôn Ngũ sau khi trải qua thất bại này, tâm thần chịu trọng thương, cũng mất đi tư cách tranh đoạt vị trí hành tẩu binh tử của Chư Thiên binh gia. Nhưng sự xuất hiện của Tôn Ngũ đã cho ông ta thấy lại hy vọng. Tôn Ngũ quả thực là một yêu nghiệt binh pháp, thiên phú trên con đường binh pháp quả thực là khủng bố. Trong đình, Hữu Hoàng nhìn ba người trước mặt, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, mang lại cảm giác như mùa xuân ấm áp, tạo sự thân thiết. Hữu Hoàng lúc này mở giao diện hệ thống, trên đó có thông tin chi tiết về ba người. Tôn Ngũ, tuyệt thế nhân kiệt thống soái, 97.105 chính trị, 84.92 mưu lược, 91.94 binh đạo, 93.110 tiềm lực, 6 sao mệnh cách đặc trưng, binh thánh. Ghi chú, chủ về binh pháp và mưu lược. Hữu Hoàng trước đó đã xem qua thông tin chi tiết của Tôn Ngũ, nhưng vẫn không nhịn được mà xem lại lần nữa. Các chỉ số của Tôn Ngũ đều rất xuất sắc, ngoại trừ chính trị hơi thấp một chút. Chỉ số cao nhất là binh đạo. Binh đạo và thống soái có sự khác biệt, một là đạo lý lớn của trời đất về binh pháp, còn thống soái là năng lực dẫn dắt quân sĩ tác chiến. Hai cái này có sự tương đồng, thống soái cao thì binh đạo thường không kém, binh đạo cao thì thống soái cũng không quá tệ. Thuộc tính này, ngay cả Hữu Hoàng ở thế giới thiên kiêu bối xuất đệ nhất tổ địa cũng chưa tìm thấy mấy người. Điều khiến Hữu Hoàng coi trọng hơn là mệnh cách của Tôn Ngũ lại là binh thánh. Điều này đại diện cho giới hạn phát triển của Tôn Ngũ, cực kỳ cao, tiềm lực khổng lồ. Trên thế giới này, bất cứ thứ gì liên quan đến thánh đều vô cùng thần bí và bất phàm. Ví dụ như có thể khiến tư duy, thần cảm, chiến lực đều tăng lên vượt bậc, giao hòa với đại đạo của thánh nhân lãnh địa. Còn thánh là từ xa xưa không thể gọi tên, không thể giải thích. Ánh mắt Hữu Hoàng lại nhìn về phía quản chúng, đây là người thứ hai ông nhìn chúng. Ánh mắt Hữu Hoàng lóe lên, một lần nữa đánh giá các thông tin của hắn. Quản chúng, tuyệt thế nhân kiệt thống soái, 76/87 chính trị, 98/107 mưu lược, 100/106 kinh tế, 99/109 tiềm lực, 5 sao ghi chú, có hy vọng tự lập môn phái. Hữu Hoàng không ngờ tới, ông lại có thể phát hiện hai người tài như rồng ẩn, phượng ẩn ngay tại Đại Càn Đế Đô. Một người có hy vọng trở thành binh thánh, một người có hy vọng tự sáng lập học thuyết, tự lập môn phái, tự thành một gia. Hơn nữa, các năng lực khác của quản chúng cũng cực mạnh. Ngoại trừ thống soái có phần yếu hơn, ba hạng mục chính trị, mưu lược, kinh tế của hắn thì quả thực mạnh khủng khiếp. Đây là một ứng viên bẩm sinh làm tể tướng, trên phương diện trị quốc, quả thực mạnh đến đáng sợ. Sau khi có được quản chúng, Hữu Hoàng lại nhìn về phía Lý Thiện Trường. Lý Thiện Trường, bán bộ tuyệt thế nhân kiệt thống soái, 62/75 chính trị, 90/99 mưu lược, 93/96 chế độ, 87/98 tuy Lý Thiện Trường các hạng chỉ số không bằng Tôn Ngũ và quản chúng. Nhưng đó chỉ là tương đối. Trên thực tế, tiềm lực và thiên phú của hắn đã là rồng phượng trong đám người, tài năng thông thường đều phải ghen tị. Có thể miễn cưỡng chấn áp một thời đại, điều này không phải là Lý Thiện Trường yếu, mà là Tôn Ngũ và quản chúng quá mạnh. Ba người này chính là ba người mà Hữu Hoàng coi trọng nhất. Trong đó, Tôn Ngũ giỏi về binh pháp, còn quản chúng và Lý Thiện Trường giỏi về trị quốc, nhưng quản chúng và Lý Thiện Trường giỏi về hai phương diện cũng có chút khác biệt. Quản chúng không chỉ giỏi trị quốc, mà còn có tầm nhìn chiến lược vĩ mô rất mạnh. Có thể đảm đương vai trò mưu sĩ. Hơn nữa, quản chúng trong lĩnh vực kinh tế quốc gia có năng lực phi thường. Lý Thiện Trường lại thiên về cải cách hệ thống chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao theo hướng vĩ mô. Còn Lý Thiện Trường lại thiên về hậu cần, xây dựng chế độ, lập pháp. Hữu Hoàng cho rằng, nếu hai người này kết hợp lại, chắc chắn sẽ phát sinh những hiệu ứng kỳ diệu. Trong thời gian này, nhờ có hệ thống hỗ trợ, Hữu Hoàng đã phát hiện ra rất nhiều nhân tài kiệt xuất. Có những người tài bị bỏ lỡ, có những người đang ẩn mình. Có những người đã nổi danh nhưng chưa phát triển mạnh mẽ, và cũng có những người đã xa cơ lỡ vận. Tuy nhiên, phần lớn trong số này chỉ là nhân tài hạng 2, một phần nhỏ là nhân tài hạng nhất, chỉ có một nhân tài đỉnh cấp. Hữu Hoàng đã thu nạp tất cả vào Tần Vương Phủ của mình. Những người này, trong tương lai sẽ là xương sống của Tần Vương Phủ. Trong đình, Hữu Hoàng mỉm cười, trò chuyện với ba người. Vì Tôn Ngũ đến trước, Hữu Hoàng tiếp tục cùng Tôn Ngũ đàm luận về binh pháp quân sự. Còn Quản Trúng và Lý Thiện Trường đều đứng bên cạnh lắng nghe tĩnh lặng. Lời nói của một người là sự mở rộng tư tưởng, thông qua việc lắng nghe lời nói của một người, có thể nghe ra suy nghĩ và năng lực của người đó. Hai người không cảm thấy bị bỏ rơi, ngược lại còn cảm thấy đây là cơ hội tốt để tìm hiểu về vị tần vương huyền thoại này. Chiến tranh nên đạt được toàn cục thắng lợi với tổn thất nhỏ nhất. Tôn Ngũ nhìn Hữu Hoàng, chân thành bày tỏ quan điểm của mình. Những quan điểm này, hắn từng chia sẻ với người khác, nhưng không nhận được bao nhiêu sự đồng tình. Vì vậy, từ đó về sau, Tôn Ngũ học cách im lặng, học cách không dễ dàng bày tỏ suy nghĩ của mình. Hôm nay, hắn gặp được Tần Vương, một tri âm, khiến trái tim vốn đã đóng kín của hắn một lần nữa mở ra. Hắn thao thao bất tuyệt nói về tư tưởng chiến tranh của mình với Tần Vương. Tư tưởng chiến tranh này có chút khác biệt với các binh gia đương thời, với các binh gia mà nói, tư tưởng của Tôn Ngũ vô nghi là dị đoan. Điều này cũng không trách được, rất nhiều người không đồng tình với Tôn Ngũ, cho rằng hắn nói nhảm. Vừa rồi vì Quản Trung đến làm gián đoạn, giờ đây Tôn Ngũ lại một lần nữa chìm vào trạng thái. Hữu Hoàng nghe xong, gật đầu rồi nhẹ nhàng nói, không chiến mà khuất người, thiện chi thiện giả dã. Tôn Ngũ nghe thấy câu này, ánh mắt sáng rực. Đúng vậy, hắn đề cao việc không chiến mà khuất người. Hắn cho rằng nếu có thể giành chiến thắng bằng những phương pháp không dùng đến chiến tranh, thì không cần thiết phải tiến hành chiến tranh. Chỉ cần cuối cùng giành được thắng lợi, đó chính là kết quả tốt nhất. Quản Trúng trước đó đã chăm chú lắng nghe tư tưởng của Tôn Ngũ. Hắn tất nhiên khác với những người khác, tư duy của hắn có thể hiểu sâu sắc quan điểm mà Tôn Ngũ muốn bày tỏ. Sau khi nghe Tôn Ngũ nói xong, hắn đã có một chút kính nể đối với vị thiếu niên mà họ sắp gặp mặt. Hắn cảm thấy vị thiếu niên này quả thực không giống người thường. Tương lai chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn lao trên con đường binh pháp. Thị lực của Tần Vương quả thực mạnh mẽ. Giờ đây, khi nghe Hữu Hoàng tổng kết, ánh mắt của hắn càng sáng rực. Quản Trúng giỏi về tầm nhìn vĩ mô, hắn hiểu chính trị, quân sự, luật pháp, kinh tế, dân sinh. Tư tưởng của hắn có chút tương đồng với Tôn Ngũ. Tư tưởng mà Tôn Ngũ vừa bày tỏ cũng liên quan đến chính trị, kinh tế, mưu lược. Vì vậy, Quản Trúng cũng cho rằng, nếu có thể không chiến mà khuất người, thì đó đương nhiên là kết quả tốt nhất. Chỉ riêng qua câu nói này của Tần Vương, Quản Trúng đã có thể phán đoán, thiên phú của Tần Vương tuyệt đối không chỉ ở siêu phàm và phong thủy, mà trên phương diện trị quốc, hắn chắc chắn cũng có kiến giải riêng của mình. Chiến tranh quan trọng nhất chính là tin tức, trước chiến tranh phải hiểu rõ mọi mặt tình huống của đôi bên địch ta. Hữu Hoàng nghe xong, lại một lần nữa cười, đối với tư tưởng mà Tôn Ngũ bày tỏ, ông tiến hành tổng kết và hoàn thiện. Hết chương 1057, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.